Chuyện mà bà S xin chào các bạn. Mời các bạn cùng đến với bộ truyện mới của tác giả Ngọc Sơn qua giọng đọc Chu Hạ. Sơn gặp người phụ nữ gặp nạn, anh đưa bà ấy vào viện. Tại đây anh đã vô tình gặp một cô gái tại bệnh viện nói vào chăm mẹ. Cử chỉ của cô gái rất kỳ lạ. Đêm đó, Sơn nghe những âm thanh bên tai, nhưng lại chẳng biết người nói với mình là ai. Khi đưa bà cụ về nhà, Sơn gặp phải những chuyện còn khó lý giải hơn nữa. Đó là chuyện gì? Mời các bạn cùng lắng nghe câu chuyện. Cô, cẩn thận cô ơi! Một âm thanh khô khốc vang lên. Tôi chỉ kịp ôm lấy người trước mặt, rồi nhắm mắt, phó thác cho trời. Chiếc xe quay phanh gấp, tạo nên một vệt đen dài giữa lòng đường. Người phụ nữ chỉ kịp quay đầu lại trước khi ngã xuống bất tỉnh cạnh cái bánh xe vẫn đang quay vòng vòng. Anh phụ giúp tôi tay với. Anh có sao không? May mà anh phanh kịp, không là xảy ra chuyện rồi. Tôi hết hồn anh ơi. Cổ đi sao mà như người mất hồn vậy không biết. Đổ hết cả cây trái rồi. Anh có sao không đó? Anh mà không lao tới, chắc là tôi đâm thẳng rồi. Gọi cứu thương đi anh, tôi không sao. Một vết cắt dài ở tay, máu thấm qua cả áo. Nhưng người phụ nữ đang nằm sóng xoài dưới đường mới đáng lưu tâm. Chẳng biết đang nghĩ ngợi điều gì mà sang đường không quan sát. Suýt chút nữa thì đã có chuyện không hay rồi. Bọc trái cây lăn lóc dưới đất, trong người lại không mang điện thoại. Có lẽ vì sợ quá mà cô đã ngất xỉu. Cô có sao không bác sĩ? Không sao, chỉ là suy nhược cơ thể nên ngất xỉu thôi. Mà tay anh làm sao vậy? Qua cho y tá băng bó đi. Tôi thuật lại toàn bộ sự việc cho bác sĩ nghe, rồi lập tức sang phòng bên, băng lại vết thương. May mà không khâu mũi nào. Giờ bình tâm trở lại mới thấy ê buốt toàn thân. Người phụ nữ lớn tuổi, gương mặt phúc hậu kia vẫn đang thở đều đều. Đôi môi tái nhợt, những chấm đồi môi đã loang lên trán. Đau. Em băng xong nãy giờ rồi mà. Sao vậy anh? Anh đau chỗ nào hả? Có muốn chụp phim không? Không, xin lỗi. Đang miên man suy nghĩ, không để ý, nên cái tay còn lại buông lỏng, đập mạnh vào cạnh bàn, khiến tôi hét toáng cả lên. Em y tá xinh đẹp, khẽ nhuền miệng cười trước điệu bộ lóng ngóng đó, rồi mau chóng sang kiểm tra cho người phụ nữ lớn tuổi. Giờ mới là vấn đề nan giải. Điện thoại không có, giấy tờ tùy thân không mang. Làm sao biết cô ấy ở đâu mà báo cho người nhà được? Anh xe quay cũng nhiệt tình đi theo lên tận bệnh viện. Nhưng ở được một lúc thì vợ gọi về nên gửi lại tôi ít tiền rồi cáo từ. Chắc phải ở lại trực đêm nay thôi. Đợi cô ấy tỉnh lại báo cho người nhà rồi mới an tâm. Giờ mà bỏ về thì đâu là phải đạo nữa. Bữa nào anh em mình nhậu bữa? Tôi là Chiến. Ok anh, chuyện nhỏ. Em là Sơn, lưu số của em đi. Vừa mang chai nước suối vào, đang đuối húi mở nắp, thì bỗng nhiên có ai đó vỗ vào vai một cái, tuế lửa. Suýt chút nữa thì đã chửi thề. Xin lỗi, tôi nhầm người. Nhầm người, lần sau đánh nhẹ nhẹ thôi. Dạ. Con nhỏ khoảng chừng sinh viên, lúi húi xin lỗi, rồi chạy thẳng xuống hành lang, dẫn ra bãi giữ xe. Tu gần hết chai nước, gọi báo mẹ một tiếng. Tôi lẳng lặng vào trong bắt ghế cạnh giường, ngả lưng một chút. Anh ơi. Hả? Sao? Có chuyện gì vậy? Dạ không, em nhầm người. Cô bé trước mặt bỗng nhiên nhoèn miệng cười, đi từ từ ra cửa chính. Khẽ quay đầu lại nhìn thêm một lần nữa, mới mất hút vào bóng đêm. Hình như là cô bé đã vỗ vào vai tôi khi nãy. Nhỏ đang có ý đồ gì đây không biết. Thần con trai lại ở nơi âm u như bệnh viện. Có khi nào mình gặp vong nữ đi theo không? Điệu cười bất chợt văng vẳng bên tai. Tôi ngơ ngác nhìn xung quanh, nhưng không thấy ai. Đành lầm lũi vào trong ngồi tiếp. Tự nhiên cứ thấy lạnh lạnh. Chuyện ma bệnh viện nghe kể nhiều rồi, nhưng mà đã gặp lần nào đâu. Có khi nào chút nữa nó quay lại rủ tôi đi bậy bạ không? Thiên hạ khó lường, nhất lại là nữ nhi. Đừng có ngồi ở đây, đi qua chỗ khác. đang mơ mơ màng màng, tự nhiên một giọng nói khàn đặc vang lên. Cùng với đó là một cái kéo tay thật mạnh, suýt chút nữa đã ngã nhào xuống ghế. Tôi giật mình bừng tỉnh. Không gian phòng tối om như mực, những cái giường lúc nãy trống trơn không có ai. Rõ ràng lúc đưa cô ấy vào, xung quanh vẫn có vài bệnh nhân mà. Đi qua chỗ khác. Chưa kịp trấn tĩnh, vừa quay sang thì đã gặp một gương mặt già nua nhăn nheo, tóc tai bạc phơ, đang nằm cạnh người phụ nữ lớn tuổi. Bà ta đưa tay lên ra dấu im lặng, giọng nói thỏ thẻ, rồi ra hiệu cho tôi đứng dậy. Bà là ai? Sao? Còn hỏi? Hồi còn sống, ta hay nằm chỗ cậu ngồi. Giờ cậu đặt ghế đó, ta nằm ở đâu? Không, đừng. Giữ im lặng, để bệnh nhân người ta ngủ cậu ơi. Sống văn minh lên tí đi, nhớ chưa? Tôi giật bắn cả người, choàng tỉnh dậy, nhìn xung quanh. Hàng loạt cặp mắt không mấy thiện cảm đang đổ dồn về phía mình. Thì ra nãy giờ chỉ là một giấc mơ, sao nó lạ lùng và kinh hãi vô cùng. Phía bên giường, người phụ nữ vẫn đang say ngủ. May thật, không có bà già tóc bạc phơ nào cả. Dạ, tôi xin lỗi, do tôi gặp ác mộng. Cậu ngồi chỗ đó, gặp ác mộng là phải rồi. Bắt ghế qua đây mà ngồi, còn không thì xuống thuê cái chiếu mà nằm. Sao lại... Thôi, im lặng đi cho người ta ngủ. Một bác lớn tuổi trực người nhà ở giường đối diện tự nhiên nói xong, làm tôi hoang mang vô cùng. Cứ kiểu như ông ta đã từng bị một lần rồi nên có kinh nghiệm vậy. Hoặc có thể là hù dọa tôi cho vui cũng nên. Tình hình này chắc thức luôn cho chắc. Thảo thức cả đêm không thấy gì khả nghi. 2 giờ sáng tôi lò dò xuống căng tin mua gói thuốc. Tầm này có tí khói thì mới tỉnh táo được. Vừa bước lên hành lang dẫn vào phòng bệnh thì bất chợt ở hướng ngược lại có người đang chạy thục mạng đâm sầm vào tôi. Điếu thuốc vừa đỏ lửa, suýt nữa thì găm thẳng vào môi. Xin lỗi. Cô... lại là cô? Anh... Cô làm gì mà lăng xăng nãy giờ thế? Đụng nhau 3 lần rồi đó. Xin lỗi, tôi đi vào thăm mẹ tôi đã. Này. Chưa kịp lý sự, con nhỏ đã mất hút vào hành lang trước mặt. 2 giờ sáng rồi, vẫn bám theo mình. Chẳng lẽ nào có ý đồ bất chính? Nhìn cũng rất xinh xắn, nhưng ăn mặc giản dị. Chắc không phải là người thành phố rồi. Giọng nói cũng đặc trưng lắm, tuy nhiên nét mặt có lấm lét khó tả. Tôi cố tình đi chậm lại, nhưng không thấy nhỏ xuất hiện nữa. Đang buồn tình rồi, còn gặp chuyện gì đâu không? Dạ, không sao đâu cô. Giúp người là việc nên làm mà. Cô khỏe lại là được rồi. Cô cảm ơn con nhiều lắm. Không có con, cô đã... Cô mời con về nhà chơi, sẵn tiện cho cô gửi lại tiền viện phí. Dạ, không sao đâu cô. Chuyện nhỏ mà. Con phải về để còn chút nữa đi làm nữa. Cô khỏe lại là con vui lắm rồi. Không được, nếu con từ chối, cô ấy nay suốt đời. À, dạ, thôi vậy cũng được. Coi như là con đi tham quan nhà cô luôn. Thái độ kiên quyết làm tôi không thể từ chối được. Đã vậy còn dùng từ ấy nấy. Bản thân tôi cũng sợ phải liên lụy hay vướng mắc, nên tôi thà một lần mà thanh thản trong lòng mãi mãi. Coi như cũng là lương duyên quen biết nhau. Biết đâu, nhà cô có con gái đẹp, gả luôn cho tôi thì sao? Đến nơi rồi. Chiếc taxi đỗ trước một căn biệt thự khang trang. Chỉ riêng khoảng sân mênh mông thôi đã bằng diện tích nhà tôi rồi. Viễn cảnh vừa bẫm trong phim ngôn tình đã hiện ra. Bây giờ chỉ cần có cô gái đẹp nào đó bước ra chào mẹ và bắt gặp lấy gương mặt dạng người ân nhân từ tôi, chắc sẽ có cái kết viên mãn thôi. Vào nhà đi con. Cô ấy chỉ tay vào căn nhà cấp 4 bên cạnh, khiến ước mơ đổi đời của tôi tan tành mây khói. Nói vui là vậy thôi, nhưng nhìn khung cảnh sao hoang sơ, buồn bã đến lạ. Vừa đến trước cổng, một người đàn ông lớn tuổi hoảng hốt chạy ra. Qua những lời than thở trách móc mới biết chú là chồng của cô. Tôi cảm ơn cậu nhé. Mấy nay bà ấy cứ như người mất hồn. Cả nhà sốt sắng cả đêm qua, không biết tìm ở đâu. Thôi, chuyện qua rồi mà ông. Ông gọi vợ chồng con Giang về đi. Tội hai đứa nó. Tôi xỉu có biết gì đâu. Vừa đặt chân vào nhà, tôi suýt nữa thì đã hét toáng cả lên. Phía trước mặt là một bàn thờ vẫn còn rất mới, đang treo liễn thương tiếc hai bên. Trên di ảnh chính là gương mặt của cô bé mà tôi gặp tối hôm qua. Con sao vậy con? Tôi có chút sững sờ, nhưng mau chóng lấy lại vẻ bình tĩnh. Đừng nói là đêm qua, vong hồn của cô gái này về thăm mẹ mình. Để nhớ xem. Xin lỗi, tôi vào thăm mẹ tôi. Nghĩ đến đó, gai óc nổi hết cả lên. Ánh mắt trên di ảnh tưởng chừng cứ xăm soi tôi nãy giờ. Dạ không, con mời cô ngồi. Con ngồi đi. Nhà mới có đám tang nên bừa bộn lắm. Con thông cảm nhé. Để cô lấy nước. Dạ thôi được rồi cô. Tôi vẫn không rời mắt khỏi cái di ảnh. Bàn thờ vẫn còn rất mới. Dưới bát nhang là áo giấy và sớ chưa được đốt. Coi bộ chưa qua 49 ngày. Nguyễn Ngọc Cúc Hương. Cô gái vẫn còn khá trẻ. Đúng là hồng nhan bạc phận mà. Nhìn chỗ để đồ thờ trống trơn, sực nhớ đến bọc hoa quả đêm qua văng tung tóe. Chắc là cô đi mua cho con gái mình, nhưng vô tình gặp chuyện không may. Có lẽ cũng là do thất thần vì biến cố này. Tự nhiên bộ não bắt phân tích như một chuyên gia phá án, làm sống lưng cứ lạnh toát mỗi khi mường tượng ra gương mặt tối hôm qua. Chắc chắn là tôi đã gặp vong linh của cô bé này rồi. Là con gái tôi, vừa mới làm tuần. Ai, khổ thân con bé. Dạ, con xin chia buồn cùng bác. Đêm qua... Mẹ đi đâu đêm qua, làm cả nhà cuống cuồng lên. Anh Chiến với cả con chạy quanh mấy cái bệnh viện mà không ra. Sáng nay tính đi nữa thì ba gọi về. Mẹ làm con đứng tim á mẹ. Người này hình như là Giang, con gái ruột của cô thì phải. Trông có rất nhiều nét giống. Tuy nhiên, qua loạt câu than thở vừa rồi, có thể thấy nhỏ khá là đanh đá chuông hoa. Ngoài kể công thì chưa thấy hỏi han coi mẹ mình có sứt đầu mẹ chán hay gì không. Sau khi nghe mẹ mình kể lại, sẵn tiện cũng giới thiệu với tôi nên mới biết là hai vợ chồng. Vợ tên Giang là chị hai của cô bé vừa mất. Tôi là Chiến, là chồng của Giang. Cảm ơn anh đã giúp đỡ mẹ tôi. Nếu không... Bậy, giờ không sao cả rồi. Anh cảm ơn thì đừng dùng từ nếu chứ. Nghe nặng nề lắm. Không biết anh ta có làm thợ điện không nữa. Nghe tên Chiến, tôi lại nghĩ đến cái biệt danh chú thợ điện. Đôi mắt tì hí đó vừa liếc ngang qua vợ mình, ra chiều khó chịu. Nhưng mau chóng tươi cười đón nhận cái bắt tay từ tôi. Hai vợ chồng này có vẻ trời sinh một cặp. Ở lại ăn sáng với gia đình rồi về con. Dạ thôi, con phải về đi làm. Sắp muộn giờ rồi cô ơi. Mai mốt có dịp con sẽ ghé thăm cô với mọi người mà. Cô đừng để bụng làm gì. Như vậy con mới thoải mái được. Được được. Nói là phải làm đó nhé. Con về cẩn thận đó. Cô cảm ơn con nhiều. À, cô cho con thắp chêm nén nhang với ạ. Đứng trước bàn thờ, khói bay nghi ngút qua di ảnh. Tự nhiên tôi cứ thấy nhún lạnh xương vai. Thầm nghĩ đến cuộc gặp gỡ đêm qua mà dùng mình. Bên tai vẫn còn văng vẳng giọng nói dễ thương đó. Nhưng mà... Về nhà phải qua vòng hỏi cung của mẹ mới tắm rửa thay đồ đi làm được. Nhìn quầng mắt thâm đi, chắc đêm qua vì lo cho thằng con trai mà không ngủ được đấy mà. Con đã nói không sao rồi mà mẹ cứ lo nghĩ làm gì. Thảo thức đến thâm cả mắt kia kìa. Đâu có. Mẹ coi Hải mê quá, đến 2 giờ sáng mới ngủ. À dạ. Con đi tắm đây. Đến cơ quan mà mắt nhắm mắt mở, ngáp ngắn ngáp dài như nghiện thuốc. Con Vân đồng nghiệp cứ phải phẩy phẩy tay trước mặt cho tôi choàng tỉnh. Đêm nay có nhạc hội gì đó ngoài biển, phải ở lại trực trông nghẽn mạng nữa. Ông trời thật có mắt. Ông vẫn chưa quên à? Quên ai? Thở y thi. Tôi thấy cái gì nó qua rồi thì thôi. Ông suy nghĩ gì cho nhiều vậy? Người không yêu mình thì đừng có tiếc. Mấy nay sếp nhắm rồi đó. Ông mà ủ rũ vậy, ông ấy chuyển qua bộ phận kéo cáp thì tha hồ mà leo trụ. Vân đồng nghiệp này là chuyên gia xỏ lá tôi. Có điều nhỏ tốt bụng vô cùng. Lại làm chung với nhau 5-6 năm nay nên rất thân thiết. Nói yêu thì không phải, nhưng trên mức bạn bè thì cũng có. Chỉ là do tôi ngu si, đem lòng yêu con Thi, mặc cho Vân 5 lần 7 lượt cảnh báo. Giờ bị phản bội, tôi trưng mặt sầu thảm ra. Coi bộ, nhỏ cũng ngầm mỉa mai là đáng đời. Mấy này có vẻ hơi xa cách tôi. Chắc cuối tuần phải rủ đi làm chầu nhậu, lấy lại chút lòng nhân ái chưa bị nhúng nước sôi. Tối con trực có về không? Dạ chắc không ạ. Mẹ ngủ trước đi, con có chìa khóa sơ cua mà. Đặt cốc cà phê xuống bàn, tôi gửi cái báo cáo sơ lược vòng 1 cho sếp, rồi bắt đầu đánh quất tổng hợp tần số. Bởi tháng 4 mà trời nực khó chịu vô cùng. Cả ngày ngồi điều hòa suốt, giết rồi khô san như khô gà lá chanh. Ngoài ban công làm gì có ai, mà sau cửa thông lại vang lên như bị gõ liên hồi. Tôi lò dò ra ngoài, đúng là trống hua trống hoắc. Chắc là chuột bọ hay chuồn chuồn bò dày gì rồi. Ngoài này gió mát thật, sẵn tiện châm điếu thuốc ngắm đường xá. Alo, em nghe sếp. Gửi vòng 2 đi rồi về, không cần ở lại đâu, sắp kết thúc rồi. Dạ, ok sếp. May thật, vậy là được về nhà ngủ với mẹ rồi. Gửi nốt phần còn lại, thu dọn gọn gàng. Vừa tắt điện, tính khóa cửa ra về, thì bỗng nhiên, phía sát bờ tường đối diện, tôi thoáng thấy mấy cái gì đó màu trắng đục vừa lướt ngang qua, rồi đứng sững ngay chỗ bàn làm việc của mình. Cửa thông ra ban công vẫn mở tan hoang, nhưng đây là tầng 2, làm sao có ai trèo lên được. Vội vã mở đèn lên, không hề thấy ai xuất hiện. Hay tại mắt chưa quen với bóng tối nên khoảnh khắc đèn vụt tắt làm tôi nhìn nhầm. Ai đó? Một lần nữa khi ánh đèn vừa tắt, có thứ gì đó vừa vút qua rồi mất hút. Không biết có phải do mình nhìn nhầm không, nhưng bật tắt thêm vài ba lần nữa lại không thấy gì. Chợt nhớ lại sự việc đêm qua mà rùng mình, tôi vội vã đóng cửa rồi xuống dặn chừng anh bảo vệ nhớ quan sát kỹ lưỡng lên ban công của tầng 2. Tình hình này có khi không dám mở lại đêm, chừng chống nghẽn mạng nữa. Anh Dũng làm ở đây cũng 4-5 năm rồi phải không? Có khi nào anh gặp ma không? Không có em ơi. Mà nếu có, người ta cũng ít cho mình thấy lắm. Mạng lớn kia, anh cũng hay nhang khói đầy đủ, xin cho mình bình an để làm việc. Miếng cơm manh áo mà em ơi. Với cả đêm trực 2 người, thằng trước thằng sau nên không sao. Về nhà thấy mẹ đã say ngủ, tưởng đâu lại thức xem phim thì mai tôi gọi người đến cắt mạng luôn. Ai đó? Đang ngửa mặt giữa làn nước mát lạnh, tự nhiên nghe tiếng sột soạt ở bên ngoài. Vội vã tắt vòi sen, áp sát tai vào cửa. Hình như là tiếng bước chân thì phải. Mẹ hả? Không có ai trả lời, ngoài âm thanh vọng lại từ trong phòng tắm. Nhưng kèm với đó là một điệu cười lanh lảnh vang lên, khiến tôi giật bắn cả người. Ai đó? Mặc kệ trên người vẫn đầy xà bông, lấy hết can đảm, tôi khẽ đẩy cửa, tí hí mắt nhìn xung quanh. Nhà bếp đèn vẫn còn sáng choang, hắt xuống khoảng sân đối diện phòng tắm. Làm gì có ai ở bên ngoài? Kỳ lạ là từ lúc nghe điệu cười đó vang lên, cũng không còn tiếng bước chân nữa. Hay là vong nữ đó đã đi theo về đến đây? Lặng lặng đứng thêm một lúc, không thấy gì khả nghi, nên tôi vội vã tắm xong rồi leo tọt lên phòng. Nếu thực sự là như mình nghĩ, phải tìm cách nào, chứ không dính líu đến người âm khổ lắm. Ủa, nay con không đi làm hả? Vào nhà đã con, nắng lắm. Dạ, nay con làm hành chính, rồi con về sớm. Con ghé vào hỏi thăm cô chú, sẵn tiện thắp cho em nó nén hương. Vợ chồng Chiến đi đâu rồi à cô? Hai vợ chồng nó đi làm chưa về con ạ. Bữa nào cũng 7-8 giờ tối. Một lần nữa, đứng trước di ảnh của cô gái trẻ xấu số. Tự dưng tôi không còn thấy sợ hãi nữa. Thay vào đó là cảm giác man mát khó tả. Làn khói nhang chen giữa hai đôi mắt, phả lên di ảnh trên bàn thờ. Thầm khấn trong lòng, nếu có gì không phải mong cô bé bỏ qua, đừng đi theo tôi mà quyến luyến. Hành động chiêm nghiệm rất lâu trước bàn thờ, có vẻ làm cho cô chú hơi khó hiểu, đưa ánh mắt dò xét tôi nãy giờ. Cô khỏe chưa cô? Cô khỏe rồi con, cũng may mà có con giúp đỡ. Thiệt tình thời gian qua, cô mệt mỏi lắm. Có đêm nào là ngủ ngon đâu con. Ông ấy cũng vậy, thao thức suốt thôi. Hay, tội con bé. Một chút xúc động đã vương lên khóe mắt. Cả ba cùng im lặng, ngước nhìn lên bàn thờ, nơi đôi mắt to tròn đen láy đó, dường như cũng đang thả trôi ánh mắt buồn thăm thẳm của mình. Ý định thuật lại toàn bộ cuộc gặp gỡ kỳ lạ của mình lúc ở bệnh viện đã hoàn toàn phá sản. Dù tin hay không tin, có lẽ cũng sẽ khiến cho hai người họ thêm dây dứt trong lòng. Nó bị ung thư máu. Hay, phát hiện ra thì đã giai đoạn cuối. Cô ơi, cô đừng quá đau buồn cô ơi. Em ấy ra đi nhẹ nhàng cũng là giải thoát cho số phận không may của mình. Ừ. Trời đất ơi, sao vậy? Vừa dứt lời, tự nhiên cây nhang mà tôi thắp lúc nãy bốc cháy dữ dội, lan xuống cả những chân nhang cũ, biến tất cả thành một ngọn đuốc không hơn không kém. Không kịp khấn xin, tôi cầm luôn bát nhang chạy ra ngoài sân. Tàn tro rơi xuống, phồng rộp cả một mảng ngay cổ tay. Bàn thờ có sao không chú? Không, không sao. Ừ, sao lại có chuyện này? Chẳng lẽ nào con bé nó ứng linh hay sao? Trời đất ơi là con. Con linh thiêng, con ở đây phải không con? Con ơi. Ba của cô bé cũng đang xúc động mạnh. Sự việc diễn ra quá bất ngờ và có phần kỳ lạ, khiến ai cũng thất thần. Tôi có nghe qua rất nhiều giai thoại về việc cháy bát nhang, nhưng quả thực đây mới là lần đầu tiên được tận mắt chứng kiến. Nó bỗng chốc bừng lên như có ai châm dầu rồi mau chóng cháy sủi. May mà bàn thờ vẫn không sao. Duy chỉ có tấm khăn trải bàn là loang lổ vì tàn nhang rơi xuống lúc tôi cầm chạy ra sân. Mong cô tha lỗi, vì sự việc cấp bách tôi mới bắt bác sĩ di rời bát nhang. Dọn dẹp sạch sẽ, tôi đặt bát nhang trở lại vị trí ban đầu rồi khấn lại tạ tội. Giờ ngẫm lại cứ thấy nổi da gà. Việc bốc cháy như người xưa quan niệm đó là sự đồng ý hay từ chối một vấn đề nào đó mà vong linh muốn bày tỏ với người trần. Nói như vậy, có lẽ cô bé đang có tâm tư gì chưa trọn vẹn mà quay về cũng nên. Thường thì sau 49 ngày mới là yên vị. Không, không lẽ còn Hương nó về sao bà ơi? Ông chú chỉ tay về phía di ảnh. Một con bướm to đùng không biết từ đâu bay vào, đậu ngay mép khung, khép mở cánh liên hồi. Cô chú có vẻ đang rất bồi hồi, kể cả tôi cũng không phải ngoại lệ. Cả ba chăm chú theo dõi nhất cử nhất động. Trong lồng ngực như đang chảy mạnh một niềm tin rằng vong linh của cô bé đang về. Cái bát nhang tự nhiên bốc cháy, một con bướm với sải cánh to cũng bất ngờ xuất hiện. Đây là hai hình ảnh vô cùng quen thuộc mỗi khi người ta nhắc đến sự linh thiêng của vong linh. Con bướm đậu thêm một lúc nữa thì bắt đầu chậm chậm bay đi. Nó đảo một vòng xung quanh nhà rồi bất chợt đậu thẳng lên vai tôi trong sự ngỡ ngàng của cô chú. Chưa kịp phản ứng, bất thình lình nó lại bay xuống bàn tay và nhẹ nhàng đắp ngay ngón áp út, vỗ cánh nhẹ nhàng. Cảm giác sửng sốt dần dần chuyển sang sự thổn thức. Không phải là không sợ những chuyện liên lụy, nhưng tự nhiên nhìn những cái vỗ cánh nhẹ nhàng lại cảm thấy tinh thần bồng bềnh đến lạ. Khuôn mặt đêm đó bỗng chốc ùa về, lần này nó không còn mang theo sự rùng rợn nữa. Con ơi. Dạ, sao cô? Tự dưng tôi bật cười, làm cô chú vô cùng sửng sốt. Chợt tính lại cũng thấy bản thân khó hiểu vô cùng. Con bướm thấy cánh tay động đậy, bỗng chốc bay lên lượn lờ vài vòng rồi vòng ra cửa sổ mất hút, bỏ lại đằng sau là ba đôi mắt quyến luyến khôn nguôi. Này, Từ hồi chia tay với bé Thi, mẹ không thấy con dẫn nhỏ nào về đây ăn cơm với mẹ vậy. Mẹ làm như dễ dẫn con gái người ta về nhà lắm mẹ. Đâu phải bó xong ngoài chợ đâu mà bốc hốt. Cả đời không đi chợ mà nói như đúng rồi. Mẹ nghe đâu nó sắp lấy chồng, qua Mỹ định cư luôn phải không? Con không quan tâm. Chuyện qua rồi mà mẹ. Ai cũng có cuộc sống riêng của mình. Vậy là chứng tỏ con vẫn còn lưu luyến lắm. Không quan tâm, tức là đón nhận điều mẹ nói một cách nhẹ nhàng, chứ không phải tỏ ra mình đã quên hẳn rồi. Nhưng thôi, chuyện gì nó qua rồi thì để nó qua đi. Hai đứa bây quen lâu vậy, mẹ cứ tưởng cái kết viên mãn, để bà già này có cháu bồng. Thôi thì đành đợi thêm thời gian nữa vậy. Mau chóng ăn nốt chén cơm cuối cùng, tôi lẻn lên sân thượng hút thuốc hóng gió cho yên thân. Bây giờ ngồi lại ăn trái cây trắng miệng. Kiểu gì mẹ cũng bóng gió, rằng ước gì có con nhỏ nào đó có trái cây cho cả nhà ăn. Lại nói về nhỏ Thi, cách đây mấy ngày, anh em ở quê ngoại gọi vào hỏi thăm sao hai đứa lại chia tay nhau mà muốn nổ máy. Dòng họ ai cũng đinh ninh là tôi sẽ cưới nhỏ. Ai ngờ biến cố đã xảy ra hơn một năm mà họ mới hay tin. Sao ngồi vắt vẻo trên sân thượng vậy? Hả? Chứ bà ở đâu đó? Muốn giải sầu thì xuống dưới nhà đi. Vừa liếc xuống đã thấy Vân vẫy vẫy tay. Đang tính rủ nhỏ đi nhậu để chuộc lỗi mà ai dè nhỏ lại tự tìm đến. Kéo nhau ra quán nhậu bình dân quen thuộc. Nơi mà trước đây, lúc mới quen nhỏ Thi, Vân cũng đã khuyên giải ở đây nhưng tôi một mực phớt lờ. Cuối cùng sự việc đã y chang như lời nhỏ nói. Thì ra là ông với nó chia tay nhau gần cả năm nay rồi à? Đúng rồi. Tôi biết chuyện môn đăng hộ đối bên nhà nhỏ nên chủ động luôn. Hồi đó bà nói thì tôi lại cãi. Liên này, tôi coi như xin lỗi bà nhé. Thôi, chuyện qua rồi. Tôi cố tình rủ ông ra đây là để giải sầu cho ông đấy. Mấy nay thấy ông ngủ rột quá. Chắc là do nó sắp cưới phải không? Ừ. Tiếng ừ trôi tuần cùng ngụm bia đắng ngắt vào bụng. Đã lâu lắm rồi, tôi không ngậm nhấm một nỗi hụt hẫng đến nao lòng. Người ta bảo tình chỉ đẹp khi tình giang dở. Đúng thật. Nhưng bên cạnh chữ đẹp, còn có hàng ngàn, hàng vạn những cảm xúc chết tiệt bị cuốn theo. Người ta không nhắc đến, không phải vì quên hay bỏ sót, mà là vì không muốn kẻ tình si phải thổn thức đau đớn thêm một lần cuối cùng. Cứ vì một chữ đẹp, ta mặc kệ cảm xúc buông thả. Cũng vì một lần sang sở, ta bỏ mặc chính thân ta, gặp nhấm nỗi xót xa khốn cùng. Có những ngày sao buồn đến lạ, phố đông người qua không chạm một ánh nhìn. Giữa sự cô đơn, còn hàng nghìn ngã rẽ. Ai bước qua ai, có lẽ cũng hững hờ. Ê, hình như ai vừa mới vào nhà ông kìa. Nhỏ nào á? Đâu, bà say rồi. Tôi làm gì thế ai? Chọc ông thôi. Thôi tôi về, mai gặp nhé. Đừng có buồn nữa, còn tôi đây này. Hay à... Im miệng, không được nói tiếp. Ông đang có vết thương lòng rất lớn, không được quyết định bất cứ điều gì liên quan đến chuyện tình cảm ở thời điểm này. Thôi tôi về đây, tạm biệt. À ừ. Bia ngấm vào, đầu óc quay cuồng khó tả vô cùng. Vừa chợp mắt được một lúc thì điện thoại vang lên inh ỏi. Gần 12 giờ đêm rồi, Vân say hay sao mà còn gọi thuyết trình nữa. Ông ơi, tôi sợ quá, ông qua phòng tôi gấp đi, mau lên. Hả? Rồi rồi, tôi sang ngay. Căn phòng chung cư trên tầng 3 vẫn còn sáng đèn. Nửa đêm rồi mà nhỏ còn gọi tôi làm gì không biết. Thằng mày có trục trặc gì mà sao bấm số 3 mãi không thấy đóng cửa. Phải loay hoay một lúc thì mới chịu khép lại. Nhưng vừa đến tầng 2 thì nó lại dừng và mở ra. Bên ngoài không có một bóng người. Đèn hành lang cũng tắt tối om. Tôi cố căng mắt chờ đợi nhưng vẫn không thấy ai. Bỗng nhiên sương vai nhún lạnh. Cùng lúc đó hai cánh cửa thang máy cũng đóng lại. Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi chúng chạm nhau, dường như vừa có ai đó vụt ngang qua. Bà sao vậy? Ông vào đây mau lên. Tôi sợ quá. đón tiếp tôi bằng một gương mặt vô cùng hoảng hốt. Sau một lúc ngó nghiêng xung quanh, Nhỏ mới đóng chặt cửa mà thở hổn hển. Có chuyện gì vậy? Nửa đêm rồi. Tôi không biết. Nãy giờ đang nằm ngủ thì nghe tiếng gõ cửa. Nhưng tôi ra ngoài thì không thấy ai. Cứ 5 phút thì nó gõ một lần. Hỏi ông vậy, ông có sợ không? Tôi thân một mình nữa. Chắc là hàng xóm có thằng nào đó, nó tương tư bà, nên nó qua chọc chứ gì. Bà cứ nghĩ ngợi lung tung. Tương tư thì có giờ có giấc chứ. Đêm hôm khuya khoắt rồi. Chưa kịp phản bác thì ba tiếng gõ cửa bỗng chốc lại vang lên, như để chứng thực cho lời nói của Vân. Tôi có chút giật mình, nhưng mau chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh, di chuyển từ từ ra ngoài quan sát. Ông tin chưa? Nãy giờ cứ như vậy luôn hả? Mà sao đèn hành lang tắt tối om như vậy bà? Ở đây sau 11 giờ đêm là bảo vệ tắt hết toàn bộ đèn hành lang rồi, chỉ để lại dưới tầng 1 với cả sảnh chính thôi. Tôi có kế này. Cả hai mau chóng vào trong, ngồi sát vào mép tường, cửa chính vẫn để tan hoang. Tôi nháy mắt cho Vân tắt hết đèn trong nhà. 10 phút trôi qua, không hề có động tĩnh gì khả nghi. Bất thình lình cửa chính đóng sầm lại. Vân hoảng hồn hét toáng cả lên, toàn thân tự nhiên nhún lạnh. Gió từ đâu lùa vào lồng lộng. Sao bà không đóng cửa sổ lại? Trời chuyển mưa thì phải. Tôi quên. Nhưng mà... Gió thôi, không sao đâu. Trần tĩnh Nhỏ bằng một câu an ủi huyền thoại. Tôi mau chóng lìa ánh mắt ra lại ngoài cửa chính, nơi nó vẫn đang mấp máy theo từng làn gió thoảng qua. Cửa sổ lúc này đã được Vân đóng lại. Ngoài trời đã bắt đầu đổ sông ầm ầm. 15 phút nữa trôi qua, vẫn không thấy gì lạ cả. Có khi kẻ tình nghi đó biết tôi đã xuất hiện, nên không dám giỡn mặt. Này à, trông bà hấp dẫn quá. À, đau. Ngà lườm tôi một cái tóe lửa, không quên tặng cái nhéo hông đau đến thấu xương. Chỉ tính chọc Nhỏ cho bớt sợ, nhưng không ngờ hậu quả khôn lường. Mà công nhận, hấp dẫn thật. Đập ngủ 2 giây, để lộ bờ vai gầy gợi cảm và cặp chân dài trắng bóc. Nghĩ đến thôi mà muốn kéo tấm rèm ở phía đằng kia lại rồi. Bà đừng có ôm nữa, tôi không phải loại người dễ kiềm chế đâu. Thế ông tính làm gì tôi? Tôi đi về. Đừng, ông về là tôi nhảy lầu luôn đó, sợ lắm. Thế giờ làm sao? Ông ở lại đây đi. Hả? Rồi ngủ ở đâu? Tôi giả vờ trưng bộ mặt xê xồm của mình ra, không quên đắm mắt vào phòng ngủ của Nhỏ. Mặc dù đang là ân nhân, nhưng nhìn sắc mặt, coi bộ Nhỏ không cả nể gì tôi cả. Giờ mà có cái búa tạ ở đây, tôi sẽ đập vào đầu cho ông khỏi mơ mộng. Ông chịu khó ngủ sofa đi, chứ giờ ông về tôi sợ lắm. Sáng đêm nay, mai Nhỏ thương lên lại rồi. Còn có một đêm duy nhất mà bà ki bo với tôi vậy. À, đau. Dữ thế, hèn gì ế là đúng rồi. Ông nói tiếng nữa là bộ ấm trà vào đầu đấy. Lần này cũng là nuốt nước bọt, nhưng vì sợ hãi Nhỏ manh động hơn là thèm thuồng. Cả hai đợi thêm nửa tiếng nữa, không thấy gì khả nghi nên tôi ra đóng cửa lại. Kỹ lưỡng ló đầu quan sát hành lang, trông vắng không một bóng người qua lại. Trời chuyển mưa nên gió lùa vào mát rượi. Ông đói bụng không? Nằm đỡ chăn gối của tôi đi. Không. Nhưng sao thơm thế? Biến thái giữ trời. Đùa đó. Thôi đi ngủ đi, tôi cũng mệt lắm rồi. Mai ai hỏi thì nói bà dụ tôi nhé. Lần sau qua đừng có búi tóc lên, nhìn hấp dẫn lắm. Nhỏ lườm tôi một cái rồi ngoe nguẩy vào phòng ngủ. Có vẻ trò đùa của tôi đã phát huy tác dụng. Nhỏ có vẻ đỡ sợ hơn. Tuy nhiên bây giờ nghĩ lại vẫn thấy lạ. Không biết thằng cha cả trớn nào lại chơi trò mất dạy. Anh ơi, anh có biết địa chỉ này ở đâu không? Cô bé chỉ ra một tờ giấy ngay trước mặt, kèm theo đó là một cái vỗ vai thật mạnh, khiến tôi suýt đánh rơi điếu thuốc trên tay. À, 46 Võ Văn Tần, ở gần đây thôi. Cô muốn biết đến địa chỉ này hả? Để tôi chỉ cho. Đi hết cái ngã tư, quẹo trái, đến cái ngã ba rồi quẹo phải. Đi thêm một đoạn nữa, nhìn bên tay phải thì sẽ thấy đường Võ Văn Tần. 46 thì ở đầu đường thôi, dễ tìm mà. À, dạ cảm ơn anh. Hơi bực mình một chút vì con nhỏ không chịu tháo khẩu trang ra để nói chuyện. Nhưng vì câu cảm ơn nên tôi cũng mau chóng giãn nét mặt ra. Môi lại điếu thuốc vừa nguội tắt. Anh. Sao nãy cô không hỏi luôn mà làm hết hồn vậy? Em xin lỗi. Anh phải chạy xe ôm không? Anh chở em đến đó đi, rồi em gửi tiền cho. Hả? Đang tính từ chối, nhưng thấy con nhỏ có vẻ là sinh viên. Trời thì cũng đã khuya rồi, giờ mà bắt xe ôm, nhỡ không may gặp kẻ xấu thì nguy hiểm. Sẵn cũng đang rảnh, ngẫm nghĩ một hồi. Tôi chấp nhận ký vào đơn xác nhận nghề nghiệp mà nhỏ vừa ban cho. Đúng rồi. Từ đây về đó 100 nhé. Khuya rồi, không có ai chạy cho cô đâu. Dạ, bao nhiêu cũng được. Anh đi làm giờ này chắc hoàn cảnh gia đình khó khăn lắm phải không? Đúng vậy. Tôi ế vợ cô ạ. Con nhỏ khựng lại một chút để bắt sóng, rồi bắt đầu bật cười khúc khích. Cõi bộ cũng sáng dạ, hiểu ngay hàm ý bông đùa. Gần 11 giờ đêm rồi, chắc cũng không có công an đâu. Tôi quay xe chở nhỏ đi luôn mà không cần nón bảo hiểm. Gió tóc vào mặt mát rười rượi. Từng lọn tóc tung bay vô tình chạm vào vai tôi. Tỏa hương ngào ngạt hòa lẫn với những câu hát vu vơ bằng dòng điệu không thể đáng yêu hơn. Nồng độ thổn thức trong máu đang cao hơn mức cần thiết. Chết tiệt, tôi lại vậy nữa rồi. Đằng sau lớp khẩu trang đó là cả một trò chơi suy đoán mạo hiểm. Nhưng không nghĩ bản thân lại mau chóng sa đà đến vậy. Những câu hát như thể làm vận tốc xe máy nhanh hơn. Chẳng mấy chốc đã đến địa chỉ cần tìm. Vừa ngẩng đầu lên, suýt chút nữa thì tôi đã giật bắn người. Trước mặt chẳng phải là nhà của hai cô chú có đứa con gái mất trẻ hay sao? 46 Võ Văn Tần, không thể sai được. Cô ơi, đến nơi rồi. Dạ, cảm ơn anh. Tiền của anh đây ạ. Con nhỏ bước xuống, đi ra trước đầu xe, lấy trong bọc ni lông đen một xấp tiền. Từ từ kéo khẩu trang xuống, nhìn tôi mỉm cười. Cúc Hương. Anh nhớ em sao? Không, xin đừng, không. Sơn, sao vậy? Dậy, trời sáng rồi, dậy đi. Hả? Vân đang ngơ ngác nhìn tôi, kèm theo đó là một nụ cười tủm tỉm đầy ẩn ý. Nhỏ vẫn mang cái váy ngủ đêm qua, nên khi cúi xuống, vô tình đã khiến tôi nhìn thấy luôn cả rốn. Khoảnh khắc kinh dị bỗng chốc tan biến, thay vào đó là cảm giác mụ mị đến không tả được. Tỉnh chưa? Trả công đấy. Ngủ nhà tôi mà mớ, gọi tên con nào vậy? Ông thật tình, xưa nay cứ lầm tưởng là cha nhà lành, hóa ra là lành ít dữ nhiều. Bà nghĩ oan cho tôi rồi, tôi mơ giấc mơ kinh dị lắm, bà ấy không hiểu được đâu. Thấy gọi Cúc gì nhỉ? À, Cúc Hương, thắm thiết vô cùng mà lại. Giờ bà muốn nghe không? Có. Con nhỏ vô cùng sửng sốt khi nghe tôi kể lại, biểu hiện gương mặt không phải sợ hãi, mà là ra vẻ đăm chiêu vô cùng. Nhỏ gõ chóc chóc lên mũi, đi qua đi lại 80 vòng trước khi ngồi thụp xuống ghế, nhìn tôi mỉm cười trìu mến. Có thể ông bị duyên âm rồi. Bà khủng quá, làm gì có chuyện đó. Mà bộ tôi kể, bà không sợ hay sao? Không, vì tôi đã chứng kiến nhiều trường hợp như vậy rồi. Nói ai cho xa, nhỏ thương ở cùng đây này. Ông muốn nghe không? Chiều tan làm tối cà phê, nó kể cho ông nghe. Cũng được, để tôi tham khảo xem sao. Mà lỡ có thật thì có sao không bà? Nhẹ thì Marlboro là chập chập ấy, còn nặng thì suy nhược cơ thể, ảnh hưởng sức khỏe, để lâu thì dễ đổ khùng, trúng vòng ác thì toi mạng. Khiếp, nói gì ghê vậy bà? Mà lại trùng hợp thôi. Có thể là nhỏ thấy tôi giúp đỡ mẹ mình nên mới cảm kích đi theo phù hộ. Đó là tôi nói ví dụ. Nếu được như vậy thì tốt. nhưng tôi sợ con tim không nghe được lý trí. À, đúng rồi, ông nói lúc ở bệnh viện ông cũng có gặp. Nguy cơ hợp mạng hợp tuổi là rất cao. Mà đã hợp thì biết rồi đó. Nhưng thôi, để tối có con Thương ở đây, tôi sẽ nói nó kể ông nghe. Hấp dẫn ly kỳ lắm. Cả một bầu trời điện ảnh xoay quanh những giấc mơ. Hồi còn đi dạy ở dưới quê, có thời gian nó như người mất hồn. Sức khỏe giảm sút, trí nhớ kém đi. Người lúc nào cũng như còn cái xác khô vô hồn. Thế sao giờ nhìn tươi tắn xinh xắn vậy bà? Cái này thì phải để nó kể mới hay. Nguyên cả một ngày ở trên cơ quan mà tôi không tài nào tập trung được. Giấc mơ đêm qua đã xâm chiếm hết toàn bộ tâm trí. Vừa sợ vừa hoang mang, vừa có chút tò mò nghi hoặc. Rốt cuộc, mình đang đối mặt với cái gì? Và hệ lụy nếu có thì sẽ ra sao? Nghe Vân cảnh báo mà cứ thấy ơn ớn. Lỡ có việc gì ảnh hưởng đến chuyện sinh sản và duy trì giống nòi, chắc dòng họ sẽ gạch tên ra khỏi gia phả mất. Lâu lắm rồi mới gặp Thương, vừa lên lại luôn hả? Ừ, Thương lên hồi chiều, nhưng nghe Vân nói nên ghé sang luôn. Con nhỏ tiếp lời bằng một đôi mắt liếc ngang liếc dọc. Vân bên cạnh cũng tỏ vẻ nghiêm trọng không kém. Chột dạ, tôi cũng nhìn theo, nhưng không thấy gì. Nhỏ Thương lúc này đã búi tóc lên cao, để lộ hai gò má phúng phính và cái cổ trắng ngần. Sơn thấy vết bớt son chỗ cổ này không? À ừ, có. Không phải là bẩm sinh đâu, mà là do cái lần Thương chết đi sống lại ấy. Nó in hẳn đến tận bây giờ. Tính ra cũng 12 năm dài đằng đẵng rồi. Hồi đó mới vừa ra trường, tụi bạn rủ đi họp bản lớp. Sau khi lên kế hoạch thì quyết định tổ chức đi chơi xa một bữa. Ở suối Nhân Mã cách nhà Thương chừng 5 cây số. Cả nhóm 12 người cắm trại 2 ngày 1 đêm. Khu đó cũng gần nhà dân nên an toàn lắm. Thế là Thương gặp kia ở suối luôn hả? Không hề. Thương chưa hề thấy trước mắt bao giờ. Chuyến đi chơi thành công tốt đẹp. Nhưng khi về đến nhà thì những chuyện kỳ lạ bắt đầu liên tiếp xảy ra. Tuần đầu tiên, sáng nào tỉnh dậy cũng thấy người mệt mỏi vô cùng, kiểu như vừa đau dậy ấy. Nhất là chỗ cái cổ và hai cánh tay. Cứ như thể vừa làm việc nặng xong ấy Sơn. Mỏi lắm, rã rời luôn. Gia đình tưởng Thương bệnh nên dẫn đi khám rồi xin thuốc các kiểu. Bác sĩ chuẩn đoán là suy nhược cơ thể. Rồi chấp nhận, uống thuốc mấy ngày thì thấy khỏe lại. Qua tuần thứ hai mới bắt đầu khủng khiếp. Cứ cách một đêm, Thương lại nằm thấy một người đàn ông không rõ mặt mũi, nhưng tướng tá to con vô cùng. Lúc nào cũng đứng sát mép giường, nhìn chăm chăm vào mình. Cứ đứng vậy thôi, chứ không làm gì cả. Khi đó cũng nghĩ là do mình mệt mỏi rồi tưởng tượng lung tung ấy, nên Thương cũng coi như không có gì. Mấy ngày sau thì Thương cũng không gặp nữa. Lúc đó sức khỏe ổn định lắm. Đùng một cái, tự nhiên Thương sốt cao, gia đình phải đưa vào bệnh viện. Đêm đầu tiên ở viện, Thương nằm thấy người đàn ông đó cứ liên tục đi ra đi vào, hết nhìn chằm chằm rồi còn nắm tay nắm chân các kiểu. Lúc đó cảm nhận được những chỗ vừa bị chạm vào cứ lạnh toát. Thương cố vùng vẫy hét lên nhưng không được. Cuối cùng đành nằm im nhìn hắn ta sợ hãi. Trong giấc mơ, bằng mọi cách có thể đều không thể nhìn rõ được mặt hắn. Sáng hôm sau tỉnh dậy, Thương vẫn còn nhớ như in những gì mình thấy. Sơn nghĩ lạ không? Thường thường khi mơ thì sáng ra phải quên hết chứ. Đúng vậy. Nhưng rồi Thương có kể cho gia đình nghe không? Có, nhưng mẹ Thương không tin. Bác sĩ thì bảo đó là triệu chứng mê sảng thông thường, mỗi khi nhiệt độ cơ thể lên cao, tức là đau sốt đấy. Rồi cũng chấp nhận, tại vì sau đó vài hôm Thương lại không mơ thấy nữa. Đêm đầu tiên xuất viện trở về nhà, Thương lại nằm thấy tiếp. Lần này thì hắn ta không đứng nữa mà ngồi xuống. Đôi tay bắt đầu vuốt ve chân Thương, di chuyển dần dần lên chỗ nhạy cảm. Lúc đó sợ hãi vô cùng, muốn hét lên kêu cứu, nhưng cổ họng như nghẹn cứng lại, ú ớ trong vô vọng. Hắn trườn lên người Thương, cảm giác như tạ đè lên vậy. Lồng ngực thì đau vô cùng. Hắn bắt đầu mơn trớn khắp cơ thể. Cảm giác thật sự rất kinh tởm. Lúc đó Thương khóc rất nhiều, cố hết sức bình sinh để vẫy vùng thoát ra, nhưng bất lực. Hắn bóp miệng Thương, cắn một cái thật đau vào cổ. Lúc đó tự nhiên Thương hét lên được, giật bắn người dậy. 3 giờ sáng, cả nhà lật đật chạy lên và không ai tin điều Thương vừa kể. Ba Thương là quân nhân về hưu, ông cực kỳ ghét chuyện mê tín dị đoan và những thứ Thương nói thì càng làm ông ấy tức giận hơn. Vậy cái bớt đó chính là... Đúng vậy, lúc đó sợ quá, Thương mới nói mẹ qua ngủ cùng. Từ đó đến sáng thì không mơ thấy gì nữa. Nhưng vệ sinh cá nhân, soi gương thì lại thấy cái bớt son này tự nhiên xuất hiện. Nhớ đến hành động cắn vào cổ trong giấc mơ, Thương càng lo sợ hơn nữa. Tuy không dám kể với ba, nhưng bằng chứng cái bớt đã thuyết phục được mẹ. Hai mẹ con lén lút đi coi bói. Ông thầy đó ở cách nhà chừng 30 cây. Giờ ông ấy vẫn còn sống, già lắm rồi. Giới thiệu tên tuổi ngày tháng năm sinh xong, ông ta phán một câu mà Thương không bao giờ quên. Nhìn con chỉ còn 7 phần dương, 3 phần âm. Kẻ đi theo là vong chết bờ chết bụi vất vưởng. Vì hạp mạng nên theo về tận nhà. Đêm hôm qua dường như có tác động lên người. Nhìn qua da thịt thấy nhợt nhạt khó tả. Vết bơ trên cổ cũng rất bất thường do tiếp xúc trực tiếp với vong hồn. Nghe đến đó, hai mẹ con coi như rụng rời hết chân tay. Vì thầy nói không sai một chi tiết nào. Dù Thương hay mẹ chưa hề hé răng nửa lời. Đến lúc này, Thương mới tin tưởng kể hết sự việc cho ông ấy nghe. Và rồi ông ấy giúp được Thương luôn hả? Không. Cuộc gặp gỡ đó, suýt nữa đã giết chết Thương. Ông thầy hẹn 3 ngày nữa, hai mẹ con quay lại, thì sẽ lập bàn lễ cắt duyên. Nhưng chưa kịp vui mừng, trên đường về, đi ngang qua một bụi cây rậm rạp. Lúc đó khoảng 6 giờ chiều. Tự nhiên một con mèo đen từ đâu nhảy sổ ra. Mẹ Thương hoảng quá lật tay lái, khiến hai mẹ con ngã lăn ra đường. Phía dưới là đá lởm chởm và cổ Thương đã bị cắt một vệt, đúng ngay vị trí vết bớt. May mắn là vết thương không sâu, nhưng để lại sẹo đến bây giờ và vẫn ửng hồng. Mới đầu cũng rủa thầm con mèo, nhưng sau cái đêm đó, Thương mới biết nguyên do là từ hắn ta. Nhỏ Thương dừng lại một chút, với tay uống ngụm nước cam, lấy trong túi ra một tờ giấy màu đỏ được bọc kỹ lưỡng trong túi bóng. Tôi thoáng thấy vài ba chữ tàu, nhưng không hiểu hàm ý của nó là gì. Thoạt trông rất giống mấy lá bùa của Lâm Chánh Anh. Đây chẳng phải lá bùa đợt mày kể tao sao Thương? Đúng rồi đó. Đêm đó về nhà, hai mẹ con giấu nhẹm chuyện đi coi bói. Thấy người ngợm te tua, cũng chỉ dám chống chế với ba là do đi siêu thị qua đường không cẩn thận. Mẹ đợi ba ngủ thì qua nằm cùng cho Thương đỡ sợ. Nằm được một lúc thì lại bắt đầu gặp chiêm bao. Lần này Thương mơ thấy cảnh mẹ đang chở Thương bon bon trên đường. Đoạn đường quen lắm, nhưng lúc đó không thể hình dung ra là ở đâu. Chạy được một đoạn thì quán tính tự nhiên quay đầu lại, thấy có người chạy bộ theo sau. Hình dạng rất giống với hắn ta, nhưng trong mơ Thương lại không để tâm lắm. Rồi xe dừng trước cổng nhà thầy. Vừa bước xuống, Thương lại thấy người đó đứng chỗ bụi cây cách đó không xa. Dáng vẻ này thì không lẫn vào đâu được rồi. Tự nhiên cái tua nhanh một cái, hai mẹ con lại ra ngoài dắt xe về. Và y chang cái đoạn ngã xe ngoài hiện thực. Lục vừa ngước mặt lên, Thương thấy hắn ta đi ra từ trong bụi rậm, trên tay bế một con mèo đen. Hả? Vậy chính là con mèo đã phóng ra hả Thương? Thương không dám khẳng định, nhưng cũng có thấy ngờ ngợ. Trong mơ chưa kịp suy diễn thì hắn đã ném mạnh con mèo. Cùng lúc đó, bốn cái chân đẩy móng vuốt như muốn cào nát hết cả mặt vậy. Thương sợ quá, giật mình dậy la hét om cả tỏi, kể hết cho mẹ nghe. Sáng hôm sau đợi ba đi làm, hai mẹ con lần này bắt taxi xuống nhà thầy cho chắc. Ông ấy cho lá bùa này, bảo phải giữ trong người, nếu không nó sẽ còn báo mộng nữa. Sơn nghe cụm từ giết người trong mộng chưa? Có, hồi xem Bao Thanh Thiên, Sơn cũng có nghe qua, nghĩ là phim thôi chứ. Nó là có thật đó. Thầy bảo vong hồn nếu hợp mạng thì sẽ có hai cách tác động lên người dương. Một là cho gặp trực tiếp, giống Sơn kể cho Vân đó. Hai là báo mộng. Và nếu phật ý nó sẽ giết chết mình trong giấc mơ. Tại vì trong trạng thái say ngủ, linh hồn sẽ rời khỏi thể xác vài phần. Phần dương suy yếu, gặp âm khí nặng nề sẽ rất nguy hiểm. Đó là chưa kể Thương còn hợp mạng nữa. Sao thấy cứ mơ hồ vậy? Xin lỗi, nhưng mà Sơn thấy hơi khó tin. Khó tin là đúng. Ngay cả bản thân Thương lúc đó, tuy có sợ hãi thật, nhưng nghe thầy nói thì vẫn nghi ngờ vô cùng. Nhưng mà có một cái hay. Từ lúc có lá bùa này, tự dưng thấy người nhẹ nhõm hẳn, thức dậy không còn thấy mệt mỏi, đêm cũng chẳng gặp ác mộng nữa. Đến ngày hẹn lên nhà thầy ra lễ, thì không biết sao, ba Thương lại biết chuyện. Ông nổi trận lôi đình, mắng chửi, rồi cấm đoán các kiểu. Tội mẹ, cũng bị vạ lây nữa. Đành gọi hẹn thầy bữa khác. Ai ngờ cái đêm đó, hắn ta bất ngờ xuất hiện. Lần này Thương đã được nghe giọng của hắn. Tuy nhiên vẫn không thấy mặt. Đây, nguyên văn như này. Tại sao em lại tìm thầy để hại anh? Anh thương em mà. Giọng nói khàn đặc, nhưng không dữ tợn mà vô cùng ân cần nhẹ nhàng, mang hàm ý trách móc hơn. Lúc đó Thương cũng phản bác lại. Tự nhiên trong mơ thấy mình liều mạng dễ sợ ấy. Hắn thì ngồi sát ngay dưới chân, hai tay thì đan chặt vào nhau. Thương cũng ngồi dậy, tựa sát vào thành giường bên này, mặt đối mặt. Tôi không quen không biết anh, sao anh lại đi theo tôi? Còn giở trò đối bãi với tôi, số xe cho mẹ con tôi ngã. Nếu giết được, tôi đã tự tay giết anh rồi. Trời, Thương liều mạng vậy. Thì đó, nói rồi mới thấy mình ngu. Chưa kịp dứt lời, hắn ta lao nhanh đến, một tay bóp cổ, một tay sờ soạng khắp người. Trông hắn thú tính lắm. Lúc dầu sôi lửa bỏng thì Thương lại không hét lên được. Tay chân cứ cứng đờ. Bất thình lình, hắn bóp cổ thật mạnh, rồi từ từ nhấc người Thương lên, tính đập mạnh xuống giường. Vô tình lá bùa thầy cho rơi ra. Tự nhiên hắn hoảng sợ tột độ, lao đầu nhảy qua cửa sổ. Vậy là từ đó hắn không quay lại luôn hả Thương? Đúng vậy. Nhưng con mèo đen khốn kiếp đó quay lại. Đêm đó vì không giật mình nên cứ tiếp tục giấc mơ vậy đó. Mà giờ nhớ lại cứ nổi cả da gà. Trong giấc mơ, sau khi hắn lao qua cửa sổ, Thương lại leo lên giường và nằm ngủ tiếp. Tự nhiên nghe tiếng mèo kêu ngoài cửa sổ. Tính mình thì lại thích mèo nên lập tức vùng dậy. Mà lạ lùng ở chỗ, lúc đó dường như đã quên hết những sự việc đã xảy ra. Thương chạy đến, ôm nó vuốt ve, như thể thân quen lắm rồi vậy. Được một lúc, thì bỗng nhiên nó nhảy sổ qua tay, phóng lên giường, ngoạm lấy lá bùa của thầy, rồi biến mất. Thương hoảng hốt đuổi theo ra cửa, thì va thẳng vào thứ gì đó, rồi ngược lại, rồi ngã rúi rụi ra sau. Trấn tĩnh, thì thấy trước mặt lại chính là hắn ta. Lúc này nụ cười đắc ý đã in hẳn trên môi. Hắn tiến lại và bắt đầu những hành động thú tính quen thuộc. Lần này Thương cảm nhận rất rõ ràng những cảm xúc xác thịt, nhưng không biết bằng cách nào để chống đỡ. Thương nghe rõ những điệu cười khoái chí của hắn. Áo quần đã bị hắn lột ra hết. Bất thình lình, tiếng tụng kinh vang lên. Hắn ôm đầu lảo đảo, la hét om tỏi ra chiều đau đớn. Trước khi chạy ra cửa, còn kịp để lại một ánh mắt lườm sắc lẹm. Cùng lúc đó, Thường cũng giật mình dậy và thấy bên cạnh mẹ đang ngồi mở kinh Phật bằng điện thoại, đưa sát vào tai Thương. Mẹ nói tự nhiên thấy Thương vẫy vùng, nhưng gọi mãi không được. Sợ quá nên làm cách đó. Không ngờ là Thương lại tỉnh lại. Sau khi nghe Thương kể lại toàn bộ sự việc, hình như trời thương thì phải. Đúng lúc ba đi công tác thì hai mẹ con quyết định đến tìm thầy nhờ giúp đỡ một lần nữa. Diễn biến tiếp theo có đến cuối đời, Thương cũng không quên. Lần đầu tiên, Thương được giao tiếp với vong hồn ngoài đời. Nhỏ ngắt quãng một đoạn, như để chuẩn bị cho sự hồi tưởng kỹ lưỡng nhất về diễn biến ngày hôm đó. Trong thâm tâm, nãy giờ tôi vẫn đang tự suy diễn cho chính mình. Có rất nhiều chi tiết tương đồng trong cả hai câu chuyện. Rốt cuộc, có phải bản thân mình đã bị cái gọi là duyên âm không? Một bản lễ được soạn ra, Thường vẫn còn nhớ như in luôn. Ông ấy gọi thêm một người hầu nữa ra, là phụ nữ, kiểu người phúc pháp lắm. Ông ấy nói hai mẹ con ngồi trước bàn lễ, không hỏi thì không được nói, rồi bắt đầu lẩm bẩm gì đó. Khoảng chừng 5 phút sau, bỗng nhiên cái người hầu đó co giật lên vài cái, ngồi xếp bằng, tay khoanh trước ngực, ho sặc sụa. Lúc đó, Thường thấy chị ta người cứ như tím tái lại. hai mắt cứ lườm lườm vậy nè. Đáng sợ lắm. Thầy từ từ đứng dậy, chỉ tay vào mặt người hầu quát lớn. Vòng năm kia, quê quán ở đâu? Vất vưởng chỗ nào? Sao lại theo người này nảy sinh tình cảm? Biết âm dương không thể hòa hợp mà vẫn cố chấp. Mình chỉ nhớ mang máng, đại loại thế thôi. Sao nghe khó tin quá? Đúng, cái này Thương đồng ý. Lúc đó, hai mẹ con nhìn nhau vậy nè. Kiểu ngơ ngác từ trên trời rơi xuống. Thì đùng một cái, người hầu của thầy bật cười khanh khách một tràng dài. Giọng vang lanh lảnh lắm. Dứt đoạn thì bắt đầu đằng hắng lên tiếng. Thế, lúc đó Thương hoảng sợ, muốn hét lên, rồi lao đầu chạy ra ngoài thôi. May mà mẹ kịp níu tay lại, dù bà ấy cũng đang rất sợ. Tao không biết, tao chết trước giải phóng. Nó hợp mạng nên đi theo, muốn cưới làm vợ. Không được thì tao sẽ giết nó. Giọng nói y chang lúc trong mơ mà Thương nghe được. Lúc đó da gà da vịt nổi hết cả lên, nắm chặt tay má. Dứt lời, nó quay ngoắt lại nhìn chằm chằm vào mặt Thương, mỉm cười đầy hàm ý. Thầy có vẻ đã tức giận, nhưng vẫn giữ nét mặt oai phong lẫm liệt. Ông từ tốn lấy ra một lá bùa, dương lên thì uy nó. Lúc này cả hai mẹ con đều đã tin sái cổ, bắt đầu ôm nhau sợ hãi rồi. Nó bảo nó ở Bắc, nhưng ngày xưa tham gia kháng chiến, không may tử nạn ở chỗ con suối mà hôm bữa nhóm bạn của Thương cắm trại. Lúc Thương theo bạn đến mấy chỗ đẹp đẹp để chụp ảnh, thì nó thấy hợp mạng nên đi theo về nhà. Bây giờ bằng mọi giá phải lấy Thương làm vợ, nếu không Thương phải chết. Thầy hỏi nó ba lần có chịu buông tha cho Thương không? Nó đều lắc đầu, thái độ rất tức giận. Mỗi lần từ chối là một lần quay lại nhìn Thương cười đầy ẩn ý. Sau một lúc suy tính, thầy đến chỗ bàn thờ, lấy xuống một cái chén sứ, họa tiết rồng bay phượng múa. Hất hàm hỏi nó một lần nữa, có chịu buông tha cho mình không? Nếu không thì sẽ đánh cho hồn siêu phách tán. Nó vẫn một mực kiên quyết và còn có ý chống đối, hăm dọa thầy nữa. Cuối cùng, thầy lấy lá bùa trên tay, yểm vào đáy chén, rồi áp thẳng lên người hầu của mình. Được chừng một lúc, tự nhiên nó vùng vẫy dữ dội, miệng sùi bọt mép, giật tay giật chân liên hồi, rồi bật ngửa ra sau. Lông nằm dưới đất, ánh mắt trắng dã, vẫn không quên hướng về phía mình. Hai cánh tay làm cử chỉ như muốn ôm ấp, nhưng bất lực. Một lúc sau thì bất tỉnh hẳn trong sự ngỡ ngàng của mẹ con mình. Thầy lấy chén ra, dán chặt lá bùa vào lòng trong, rồi mới diễn giải. Thầy bảo vong năm này chết ở trong thời chiến. Trong mình cũng có oan khí, nhưng may là nhẹ nên dễ hóa giải. Với cả cũng may, đêm qua mẹ mình mở kinh Phật lên kịp thời. Không là nó đã đoạt hồn mình rồi. Có cứu được cũng là ương ương dở dở. Cuối cùng thầy cho mình hai lựa chọn. Thiệt ra là muốn mình làm công đức hơn. Hỏi rằng muốn đem nó về chỗ cũ để vất vưởng kiếp còn lại, hay mang lên chùa để được đầu thai siêu thoát. Hai mẹ con mình quyết định nhờ thầy gửi lên chùa, nhưng dặn mình là không được lên hương khói hay gì cả. Rồi sau đó, nó có quay lại không? Mới đầu về, mình nói thật, cũng bán tin bán nghi. Đêm nằm cứ thao thức không dám ngủ. Sợ nó thoát ra được, hay cái cách làm phép của ông thầy không linh nghiệm. Nhưng rồi từ đó cho đến bây giờ, mình không còn gặp lại nữa. Trời, hay vậy. Giờ nhìn Thương xinh đẹp vậy, không ai nghĩ đã từng gặp những chuyện khủng khiếp, duyên âm như vậy đâu. Đó, ông nghe Thương kể hấp dẫn không? Coi mà liệu hồn. Mà lỡ có thật thì xử lý cho ông ấy sao Thương? Chứ để ông ấy khùng thì tội mẹ ông ấy. Nhà có hai mẹ con. Cái này không đùa được đâu Vân. Sơn này, nếu như những ngày tiếp theo mà mơ thấy nữa thì chắc phải đi coi bói thôi. Tuy nhiên vì không phải là vong hồn vất vưởng nên theo Thương được biết là dễ khống chế hơn. Sơn biết rồi, cảm ơn Thương nhé. Mà hai người chơi thân, thấy Thương với con Vân một trời một vực luôn á. Ai là trời, ai là vực? Ông nói không được là cái ly vào đầu đấy. Không thể với tay lên trời, nhưng nhảy xuống vực thì hoàn toàn khả thi. Bà hiểu ý tôi rồi chứ Vân? Tôi thích ngắm trời hơn. Mất dạy. Trở về nhà sau khi cái lưng in hẳn năm dấu tay của Vân. Bây giờ mới có một khoảng lặng thực sự để nghiêm túc suy nghĩ về cái vấn đề duyên âm mà Thương nói. Hôm nay vẫn thấy trong người khỏe khoắn vô cùng. Những biểu hiện khác về sức khỏe cũng không có. Hy vọng nó không nghiêm trọng như những gì vừa được nghe. Mời anh vào nhà em chơi. Cô bé nhìn tôi mỉm cười trìu mến. Giọng điệu buông lỏng như cánh hoa chớm xuân thả hương ngào ngạt trong gió. Như một con ong mật, tôi bị quyến rũ lúc nào không hay. Em với tay bật tung cửa chính. Bên trong nồng nặc mùi nến. Khói từ đâu tỏa ra nghi ngút. Ngửi được một chút, lại nghe mùi trầm hương nhẹ nhàng thư thả. Khoảnh khắc êm dịu như cách em vừa rót trà vào ly và mời tôi trong tiếng róc rách. Cô ở đây có một mình sao? Dạ không, có ba mẹ với vợ chồng chị hai nữa. Chắc mọi người đi đâu hết cả rồi. Anh đợi em chút, em vào thay đồ. À, đừng có xưng tôi nữa. Em nhỏ tuổi lắm, mới có 18 mà. À, ừ, cũng được. Ờ, anh cũng đã già lắm đâu. Tôi đi dạo một vòng quanh nhà. Cảm giác thân thuộc đến lạ. Em đã lên trên gác mất rồi. Lúc này mới nghe văng vẳng tiếng tụng kinh phát ra từ máy radio. Cả hương, cả sắc, cả thanh âm cứ như thế đưa ta đến chốn bồng lai tiên cảnh. Nó lưng chừng lắm, lưng chừng như cách em vừa vỗ vào vai tôi rồi bật cười khúc khích. Anh nhìn gì ngoài đó vậy? À, đâu có. Ở đây mát quá nên anh dạo một vòng thưởng thức. Trầm hương thơm quá, lại có tiếng tụng kinh. Là sở thích của mẹ em hả? Không. À, dạ đúng rồi. Anh ngồi ghế chơi. Vừa quay đầu lại, vô tình đã chạm em qua làn tóc xõa tinh khôi. Em mỉm cười tinh nghịch trước điệu bộ ngẩn ngơ của tôi, còn dùng lọn tóc để qua để lại trên tay. À, đúng rồi, em là người ở đây, sao lại không nhớ đường về? Em cố tình chọc anh đó. Em đi theo anh suốt để nói lời cảm ơn mà không được. Bây giờ thì được rồi. Lúc nãy em có làm anh sợ không? Đầu óc tôi như quay cuồng. Chẳng mấy chốc, những ký ức bất chợt ùa về, hiện hoạt trước mặt cứ như một cuốn phim quay chậm. Em có phải là Cúc Hương không? Dạ, đúng rồi. Anh biết tên em sao? Chẳng phải là... Cảm ơn anh đã giúp đỡ cho mẹ em. Em cảm kích lắm. Bây giờ biết trả ơn anh như thế nào đây? Em vừa nói, vừa vén tóc búi cao lên, để lộ cái cổ trắng ngần cùng đôi gò má phúng phính đáng yêu. Phía ngoài đường, tiếng giọt bánh bao của ông chú trung niên cũng vừa vang lên. Đôi mắt to tròn đen láy cứ mấp máy nãy giờ, làm tôi như trở nên đần độn. Ký ức đâu mất tiêu rồi? Không, không sao. Giúp người là việc nên làm mà, không sao đâu. Không được. Nếu không có anh, mẹ em sẽ gặp nguy hiểm rồi. Em không biết lấy gì để đền đáp. Nhưng nếu không làm, em sẽ áy náy lắm. Chuyện nhỏ mà. Hay là em hát tặng anh một bài đi. Coi như là đền đáp cho anh rồi. Chịu không? Để em coi. Hay quá. Bài em thích nhất đó. Anh có thích Hoa Ngọc Lan không? À, ừ. Anh còn chưa thấy nó ngoài đời. Nhưng anh mê hoa cúc lắm. À, không phải ý bậy bạ đâu. Tôi mau chóng chống chế khi phía đối diện đang tròn xoe mắt, gõ tay lên mũi suy ngẫm. Có lẽ nhỏ nghĩ là tôi dẻo miệng vì cái tên Cúc Hương của mình. Thế anh thích hoa cúc gì? Rất là nhiều loại hoa cúc luôn đó. Anh chỉ thích duy nhất cúc họa mi. Thực ra thì anh cũng không hiểu ý nghĩa của nó nhiều lắm đâu. Chỉ là trông nó mỏng manh, vừa nhìn thôi đã muốn che chở rồi. Để em đoán xem nhé. Có phải nó gắn liền với một ký ức không đẹp? Hay, anh... Mẹ em nói em là hoa cúc đồng tiền, ngây thơ trong sáng, nhưng không được hạnh phúc. Nhưng em không trách hoa cúc đâu. Nó cũng như em, hạnh phúc lại là cánh hoa, làm sao có thể giữ mãi được. Tôi cảm nhận được một chút hững hờ nơi khóe mắt của em. Em không nhìn tôi, nhưng sự lưng chừng đó đã phản chiếu ra ngoài. Chút gió mùa hạ ngoài kia không đủ làm cho đôi mi rung lên. Chính em đã đuổi nó đi bằng những cái vẫy chào nơi khóe mắt. Bất thình lình, em ho lên sặc sụa, sắc mặt tím tái bất thường. Tôi vừa lao đến, cũng là lúc thân thể mềm nhũn đó, tựa vào bờ vai đang run lên bần bật. Tiếng gọi xe cứu thương vang lên inh ỏi. Tôi đứng giữa hai cánh cửa phòng cấp cứu. Phía trước toàn là bóng đêm. Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Không, không, không. Bác sĩ và hàng loạt những thân nhân ngồi bên cạnh nhìn tôi với ánh mắt vô cùng khó chịu. Chiếc áo blue đung đưa theo từng nhịp chân bước, lướt qua tôi và dừng lại ở dãy ghế cuối cùng. Thì ra không phải. Không, không phải là tốt rồi. Đừng có tưởng hay gì nữa. Ai là người nhà của bệnh nhân Cúc Hương? Dạ, tôi. Cô ấy tạm thời không sao, nhưng cần phải theo dõi sát sao. Bây giờ sẽ đưa xuống phòng bệnh, mời anh đi theo làm thủ tục nhập viện. Đôi mắt to tròn đen lái đó như ánh lên khi thấy tôi bước vào. Đôi môi nhợt nhạt đang tính mấp máy, nhưng chợt khựng lại bằng một nụ cười trìu mến. Em vén tóc qua một bên, cố tỏ ra mình khỏe khoắn, mặc dù trong sắc thái vô cùng mệt mỏi. Em thấy trong người thế nào rồi? Dạ, em khỏe rồi mà. Cứ thời tiết thay đổi là em lại hay chóng mặt thôi. Bị từ xưa tới giờ vậy rồi. Ba mẹ em có biết không? Tuy là suy nhược nhưng không được chủ quan. Đã là bệnh thì phải cẩn trọng. Tóc tai rũ rượi cả rồi, để anh cột lại cho. Mà sao phòng này cứ thấy âm u vậy không biết? Người ta cứ ngồi nhìn mình suốt vậy em. Dạ, em cũng không biết nữa. Anh cột tóc cho em đi. Không, anh thích kiểu tóc buộc nửa đầu kia. Để anh cột cho em. Tôi vén hai lọn tóc ra sau. Vô tình chạm vào đôi gò má phúng phính, khiến em bật cười khúc khích. Cứ thế, mặc cho bao ánh mắt không mấy thiện cảm. Cả hai như những thiên thạch tỷ năm ở vùng thiên hà xa xôi, lơ lửng ung dung, tự do tự tại, mặc kệ những xô bồ nơi mặt đất. Xinh quá, em có đói bụng không? Anh đi mua cái gì ăn nhé. Dạ, anh mua em chút phở đi. Rồi rồi, nằm nghỉ đi, anh quay lại ngay. Chạy xe vòng vòng mãi, cuối cùng cũng tìm được quán phở cách bệnh viện gần 2 cây số. Chỗ này ban đêm sao chẳng buôn bán cái gì vậy? Mà lúc nãy hấp tấp quên mất, không hỏi số điện thoại người nhà nhỏ. Có gì còn liên hệ họ đến. Một mình sao gánh vác cho nổi. Đó là còn chưa kể nếu sự việc bị hiểu sai lệch, có khi tôi phải đóng vai phản diện cũng nên. Ủa? Chú, cô bé nằm giường này đi đâu rồi chú? Cô ơi, cô có thấy cô bé nằm ở giường này đi đâu rồi không? Hương ơi Hương, Hương ơi, em đâu rồi? Bác sĩ ơi, có thấy bệnh nhân nữ vừa chuyển vào đây đã đi đâu không? Tôi hoảng hồn khi trước mặt là cái giường trống trơn. Em đi đâu mất tiêu rồi? Mà lạ thật, hỏi những cô chú xung quanh, dường như ai cũng dửng dưng không để ý. Họ như những người vô hồn, càng hỏi càng ngoảnh mặt đi hời hợt. Đến cả y tá bác sĩ bên phòng trực cũng không thèm để ý đến tôi, cứ đi đi lại lại dọc hành lang như mất trí. Chạy khắp xung quanh, len lỏi từng ngóc ngách hành lang, vẫn không thấy em ở đâu. Phía dưới bãi giữ xe, cạnh cái miếu thờ to đùng, hình như có vài ba người đang đứng. Có thể nếu em ra ngoài bằng đường này thì họ sẽ thấy thôi. Nhóc ơi, cho anh hỏi nãy giờ có thấy chị nào đi ra cổng phụ này không? Dạ không, tụi em đói quá, anh có gì không cho tụi em ăn đi. Tụi em đói hả? Nhưng mà giờ anh đang gấp lắm. Ba mẹ mấy đứa ở đâu? Anh phải đi tìm người thân của anh. Chút nếu quay lại anh sẽ mua bánh cho mấy đứa nhé. Dạ. Ba bốn đứa nhóc cứ nhìn tôi mỉm cười tinh nghịch, chạy nhảy xung quanh cái miếu thờ to tướng. Giữa khoảng sân rộng mênh mông, không hề có ai qua lại. Cổng chính bệnh viện đã đóng. Bây giờ có ra ngoài thì đi mỗi cổng phụ này thôi. Rốt cuộc là em đã ở đâu? Có khi nào là đi vệ sinh mà tôi lại quan trọng hóa vấn đề lên không? Nghĩ là làm, lần đợt chạy lên lại phòng bệnh. Nhưng lúc này đã vắng tanh không một bóng người. Hành lang cũng không còn thấy y bác sĩ đâu nữa. Những cô chú ở đây đã đi đâu mất tiêu rồi. Lạ thật. Chú ơi chú, kẹo của con đâu? Chú đã nói là từ từ mà. Ơ, hả? Ơ, không không, đừng qua đây, đừng qua đây. Tôi giật bắn người khi bị kéo áo liên hồi. Đang tính là cho lũ nhóc một trận thì bất thình lình vừa quay lại đã bắt gặp cảnh tượng hết sức kinh hãi. Đằng sau là bốn đứa nhỏ lúc nãy gặp dưới miếu thờ, nhưng lần này thân thể chúng như đang lơ lửng giữa không trung, hai mắt trắng dã, đầu to bất thường và không ngừng cười khoái chí. Những cánh tay cứ xòe ra trước mặt, không ngừng chạy nhảy xung quanh đòi kẹo tôi. Nè mấy đứa, đi xuống, không được chọc người ta, mau lên. Dạ con. Cô nói có nghe không? Mau lên, xuống thắp nhang cho bà hưởng. Kẹo này, bánh này, ăn không? Dạ có. Có thì xuống dưới trước đi, mau lên. Một giọng nói khàn đặc vang lên ở cuối hành lang. Người phụ nữ với thân hình quá khổ đang từ từ đi lên. Đám nhóc nghe lệnh liền lập tức chạy theo hướng ngược lại, mất khuất nơi cầu thang tăm tối. Tụi nó nghịch lắm, anh đừng có để bụng. Nhưng mà cô là... Tôi là hộ sinh, tôi phải xuống thắp nhang chứ không tụi nó quậy lắm. Cô ta bỗng dưng bật cười khanh khách, lao thật nhanh ra phía lan can rồi nhảy xuống dưới. Khoảnh khắc trước khi rơi xuống còn quay ngoắt cái đầu lại 180 độ nhìn tôi mỉm cười. Sơn, Sơn, sao vậy? Sơn ơi! Tôi bật dậy trong khoảnh khắc bay giữa thiên hà, hàng loạt cặp mắt đang đổ dồn về phía mình. Trong cơn say của giấc mộng, ánh đèn rọi vào chói chang vô cùng. Gương mặt phía trước sao quen quá. Bộ râu này... Không, không thể nhầm lẫn được. Chính là Trường Phong. Tháng này trừ một bậc. Anh, do... Không cần giải thích. Trong 10 phút cậu say ngủ, nếu nghẽn mạng thì ai chịu trách nhiệm? Lần sau rút kinh nghiệm, đừng có để tôi phải nhắc nhở. Nếu cảm thấy mệt mỏi hay bế tắc thì làm đơn xin nghỉ phép. Tháng này cậu có 2 ngày, đừng có để ảnh hưởng công việc. Thế là mất tôi 2 triệu. Tuy nhiên điều đó không đáng sợ bằng giấc mơ mà tôi vừa gặp. Vân có vẻ đang rất ái ngại. Nhỏ không hỏi câu gì, nhưng ánh mắt đang rất đăm chiêu. Đồng nghiệp xung quanh thì lắc đầu ngao ngán. Có lẽ là do tình trạng ủ rột mấy tháng nay của tôi và biểu hiện vừa rồi chỉ là giọt nước làm tràn ly. Tôi chưa nói với ai về việc chia tay nhỏ Thi, nhưng 5-7 cái event gần đây không dẫn nhỏ đi chung nên chắc mọi người cũng đã ngầm hiểu. Xe vào nhanh quá, tôi không bao che được. Tháng này lại mất 2 triệu rồi. Hey, không sao. Giờ có thương ở nhà bà không? Tôi có chuyện muốn kể cho nhỏ nghe. Có đó, nhưng mà chuyện gì vậy? Về nhà rồi nghe cùng luôn. Mặc dù vẫn còn chút sợ sệt, chút lâng lâng và hoang mang, nhưng tôi buộc phải kể cho Thương nghe, tại vì sự việc rất giống những gì mà nhỏ vừa thuật lại cách đây không lâu. Bản thân thực sự không phải sợ ảnh hưởng, nhưng nếu đúng là như vậy, phải có hướng giải quyết sớm, vì trong những lần sắp mặt, dường như cảm thấy có gì đó rất lưng chừng. Nếu đúng là vong hồn của Cúc Hương đang đi theo, thì hàng loạt những biểu cảm trong giấc mơ đó mang hàm ý gì? Nói không chừng là nhỏ có tình cảm với tôi hay sao? Theo Thương nghĩ, diễn biến trong giấc mơ đó chính là khoảnh khắc sau khi lìa trần của Cúc Hương. Người Sơn gặp chính là vong hồn của cô ta. Nghĩa là những sự việc đó đang tái diễn lại lúc linh hồn cô ấy lang thang ở trong bệnh viện hay sao? Vậy còn những cô chú trong phòng, y bác sĩ ngoài hành lang và đám nhóc con dưới miếu thờ, cả chị hộ sinh nữa, rốt cuộc họ là như thế nào vậy Thương? Đó là vì tất cả bọn họ đều đã chết. Hả? Ngẫm lại cũng thấy có lý. Lúc đó dường như không ai để ý đến mình, cho đến khi bắt gặp những Phong Nhi và vong của chị hộ sinh. Đúng vậy, nói không chừng đó chính là một thế giới khác, tồn tại song song với dương gian. Ở đó cũng có một cuộc sống bình thường diễn ra giữa những vong hồn với nhau. Họ không mảy may để ý đến người trần và mọi sự đáng sợ nếu có đều là do chúng ta tự huyễn hoặc lên mà thôi. Trong giấc mơ, Sơn có điều khiển được hành động của mình không? Hình như là có. Sơn cảm nhận được cả những biểu hiện sợ hãi, trạng thái cảm xúc thay đổi liên tục. Nhất là cảnh chạy đi tìm Cúc Hương. Khi tỉnh lại ở cơ quan, vẫn thấy lồng ngực nhấp nhổm. Cảm giác bở hơi tai xuất hiện, dù nãy giờ nằm ngủ chứ có hoạt động gì đâu. Nó giống với cảm giác của Thương ngày trước, vẫn điều khiển được hành động suy nghĩ của mình. Nhưng đến một tình huống phát sinh bất chợt là dường như thân thể bất lực không thể kiểm soát được nữa. Thường nghĩ là Sơn nên tìm thầy bà giỏi để cắt duyên đi. Đừng chủ quan, để lâu sẽ hệ lụy nhiều chuyện lắm. Ừ, chắc là Sơn sẽ cân nhắc. Giờ nghe Thương nói cứ thấy sợ sợ. Giải quyết sớm sẽ tốt hơn. Mặc dù có hơi lo sợ, nhưng không hiểu sao cảm giác tò mò về diễn biến tiếp theo của giấc mơ vẫn nung nấu trong lòng. Biết là mọi sự như vậy, biết là có tấm gương đi trước, biết là Cúc Hương không thể sống lại, nhưng tôi vẫn muốn cứu em ấy, dù cho chỉ là trong mộng. Vân với Thương rủ đi cà phê, nhưng tôi mau chóng từ chối. Vội vã về nhà ăn uống tắm rửa, rồi leo lên giường đi ngủ sớm. Mong muốn giấc mơ tái diễn, để xem phần tiếp theo sẽ như thế nào. Nhất là lúc Cúc Hương đã bỏ đi, và xung quanh mình toàn là những vong hồn vất vưởng. Cô ơi, cẩn thận cô ơi! Gọi xe cấp cứu đi mau lên! Tiếng gọi xe cứu thương vang lên inh ỏi. Khi hai cánh cửa chuẩn bị khép lại, tôi thoáng thấy một gương mặt quá đỗi quen thuộc đang đứng đó nhìn theo. Đôi mắt rừng rừng ngấn nước. Phía dưới chân, bọc trái cây đã rách toạc, vương vãi lăn lóc. Cô có bị sao không bác sĩ? Do suy nhược cơ thể nên ngất xỉu. Đã sơ cứu kịp thời nên không sao. Chỉ cần nghỉ ngơi, sáng mai có thể xuất viện được rồi. Bây giờ phải đợi cô ấy tỉnh lại, chứ bỏ về bây giờ thì không an tâm, lại chẳng phải đạo nữa. Tôi lật đật xuống căng tin, mua gói thuốc cho qua cơn buồn ngủ. Đã khuya rồi, bệnh viện vắng tanh. Cảm giác giữa hành lang một mình thật rùng rợn. Anh gì ơi? Một cái vỗ vai từ đằng sau khiến tôi giật bắn người. Suýt chút nữa đã nuốt luôn cả điếu thuốc đang cháy sở vào miệng. Gọi cái gì cắc cớ vậy? Em, là em. Em đây. Cảm ơn anh đã cứu mẹ em. Trước mặt tôi chính là đôi mắt to tròn đen láy, hai gò má phúng phính cùng điệu cười chiếu mến tinh nghịch. Chiếc váy trắng tinh khôi, làn tóc buộc nửa đầu này không thể nhầm lẫn được. Cô ấy chính là Cúc Hương. Em đã bỏ đi đâu? Sao anh tìm hoài không thấy? Có biết anh lo lắm không? Em còn chưa khỏe lại mà. Em phải vào thăm mẹ em. Cảm ơn anh lần nữa. Em không biết lấy gì để đền đáp cho anh. Cúc Hương. Không thể nào có chuyện này được. Tôi thức dậy mà đầu đau như bố bổ, hai vai mỏi nhừ, thân thể cứ như đi mượn vậy. Những hoàn cảnh vừa nhìn thấy vẫn đang diễn ra trong đầu. Mọi thứ chẳng phải là diễn biến cái đêm hôm đó hay sao? Đêm mà tôi đưa mẹ của Cúc Hương vào bệnh viện và vô tình bắt gặp vong hồn của nhỏ. Chẳng lẽ nào điều này là muốn diễn giải cho tôi biết rằng nhỏ đã xuất hiện từ lúc nào? Chỉ là có muốn cho tôi thấy hay là không mà thôi. Con. Dạ mẹ. Con Cúc Hương là con nào? Sao không dẫn về mẹ coi mắt? Nghe con gọi tên nãy giờ, chắc là nhớ lắm rồi phải không? Dạ không phải đâu mẹ ơi. Con nằm thấy bệ bạ thôi. Mà con có gọi tên người nào luôn à mẹ? Không thì làm sao mẹ biết? Coi mà tính toán yên bể ra thất đi. Ngoài 30 rồi, đừng có lông bông nữa. Mẹ cũng lớn tuổi, mai mốt không có sức mà bồng cháu, nghe chưa? Dạ, nghe rồi, nhưng chưa làm. Còn với cái. Tôi vội vã lao vào phòng tắm với bộ mặt nham nhở trước khi mẹ kịp điều tra thêm điều gì nữa. Sự việc lần này nếu đến tai bà ấy, chắc sẽ trở thành một vụ nổ không hơn không kém. Bà ấy cũng là một người rất tin tưởng vào tâm linh, e rằng sẽ phản ứng dữ dội lắm khi biết mình có con dâu ở cõi âm. Nghĩ thì nghĩ vui như vậy thôi, nhưng lần này tôi mới thực sự thấy lo lắng. Lo lắng không phải vì sợ Cúc Hương sẽ làm gì mình, lo lắng là vì câu chuyện mà Thương kể đang diễn ra với chính bản thân và vong hồn của Cúc Hương đang thực sự tồn tại. Chỉ là không phải lúc nào cũng thấy được ở trước mặt Suốt cuộc, cô bé đối với tôi là như thế nào? Sự việc nếu tiếp diễn sẽ để lại những hệ lụy ra sao đây? Sao rồi? Đêm qua có mơ thấy gì nữa không? Sao nhìn ông nhợt nhạt vậy? Chắc do thiếu hơi bà thôi. Dạo này nhìn bà mướt quá. Giờ tôi mới để ý kỹ cái đôi mắt của ông. Mỗi lần liếc là hiện rõ vẻ dâm dê. Thực sự là cái đêm ở phòng bà vẫn làm tôi lâng lâng đến tận bây giờ. Biết khi nào mới được tận hưởng lại cái khoảnh khắc đó đây. Chứ bữa ai khen con thương xinh hơn tôi? Xì. Không khen, có mà sau này nhờ được. Chiêu cả đó, bà công nhận không? Tôi cắt lưỡi, ném cho chó ăn dở. Gạo vân một chút, rồi cũng thu dọn đồ đạc qua phòng mạng. Hôm nay phải ở lại trực ban nguyên cả đêm. Hơi cực, nhưng bù lại mai được nghỉ nguyên ngày, tha hồ mà tung tăng. Tôi tính kể chuyện giấc mơ đêm qua cho nhỏ nghe, nhưng nghĩ lại nên thôi. Bây giờ có kể hay không kể cũng vậy. Sự việc nếu diễn biến phức tạp và nghiêm trọng, có lẽ phải nhờ đến người thứ ba để cắt đứt mối quan hệ này, giải thoát cho nhau khỏi hai cõi trái ngược. Những ngày đầu hè dễ làm cho con người ta bực bội với cả ánh đèn đường. Mặc kệ ánh sáng đang xuyên qua những bước chân chậm rãi của người lao công, làn khói trắng mỏng manh từ điếu thuốc màu chóng tan ra giữa sự chói chang oi ả. Chỉ là một cơn gió bất chợt cũng đủ hóa kiếp cho cái đốm lửa đang phì phèo trên miệng. Làn khói mỏng manh kia sẽ đi về đâu? Cũng chẳng ai để tâm chiêm nghiệm. Sự vô hình vốn dĩ đã làm nó trở nên hết sức bình thường. Như cách tôi gặp em trong giấc mơ. Vì sự vô hình của em mà làm tôi phân vân, thổn thức và sợ hãi. Anh ơi. Cúc Hương. Là em sao? Đừng, em đứng yên đó, đừng qua đây. Phía đằng sau là một cô bé tóc tai rũ rượi, mang một bộ đồ bệnh nhân xanh nước biển, gương mặt hốc hác, toàn thân nhợt nhạt, đang nhìn tôi với ánh mắt trìu mến. Thoáng thấy cánh tay đưa lên để gạt lại, liền cảm thấy sợ hãi rụt rè. Ta thẳng vào mặt ba cái để nhắm chắc rằng đây không phải là mơ là mộng. Tôi đang sát mặt với em như cái lần ở bệnh viện sao? Sao nhìn em lại ra nông nỗi này? Sao em lại ở đây? Trong mơ. Em chỉ muốn đi theo để bảo vệ anh, để đáp ơn nghĩa mà anh đã cứu mẹ em. Xin anh đừng sợ, em không hại anh, em không hại anh đâu. Không, nếu anh sợ thì mọi chuyện đã khác rồi. Ơn nghĩa đó đã được trả sòng phẳng từ lâu rồi. Từ lúc mà em mời anh vào nhà, rót trà rồi còn hát cho anh nghe, chừng đó là trọn vẹn rồi. Em có biết âm dương không thể hòa hợp, đừng đi theo anh nữa, sẽ không tốt cho anh và cả em nữa. Dạ. Này Cúc Hương. Anh Sơn, có chuyện gì vậy? Chưa kịp vẫy chào, Cúc Hương đã lập tức quay lưng chạy đi. Tôi lao vào trong phòng nhưng không còn thấy em nữa. Một cái nhún lạnh xương vai bất chợt trước khi tiếng gọi của anh Tiến bảo vệ kéo tôi về với thực tại. Có ăn trộm hả anh? Sao anh hét ghê vậy? Đâu, em có thấy ai đâu? Không phải. Là sao tôi nhìn nhầm mà thôi. Không có chuyện gì đâu. Anh Tiến tỏ vẻ rất nghi hoặc. Lập tức vào phòng kiểm tra một vòng, rồi dạo ra ban công mới an tâm mà đi xuống. Tôi lao đến chỗ làm việc, cục đầu xuống bàn, nhắm nghiền mắt lại. Cơn buồn ngủ chết tiệt, sao không chịu ập đến chứ? Em đã đi đâu mất tiêu rồi? 7 giờ 15 phút, mọi người đã bắt đầu đến cơ quan. Còn tôi vừa mới dứt giấc mơ của mình và thu dọn hành lý về nhà. Con không xuống nhà ăn cơm hả? Dạ không, mẹ ăn đi, con hơi mệt ạ. Tôi cố một giấc thật sâu, nhưng không tài nào gặp được em. Rốt cuộc, em đã bỏ đi đâu? Lúc đó còn tựa đầu vào vai, sao trong chớp mắt chỉ còn mỗi tôi và dòng sông tĩnh lặng? Sao lại thức giấc đúng cái lúc trớ trêu vậy chứ? Nhìn sắc mặt ông ủ rột lắm rồi, có muốn ra ngoài dạo vài vòng cho thư thả không? Cũng được. Mẹ ơi, đừng nấu cơm, con đi ra ngoài ăn luôn nhé mẹ. Rồi, đi đâu thì đi đi, nhớ dẫn con Vân về làm dâu mẹ là được. Ai, nó chê con đó mẹ ơi. À, đau. Nói không đúng, sao quánh nữa. Đi đi. Tan làm thì Vân qua rủ tôi đi ăn. Không biết có phải nhận ra được điều gì khác lạ không, mà hôm nay nhỏ đích thân qua nhà, làm mẹ được dịp đẩy thuyền chèo thúng. Bình thường thấy đồ ăn là sáng mắt lên, nhưng hôm nay tâm trạng chẳng muốn động đũa. Ở bên này Thương ơi. Hai người ngồi lâu chưa? Ờ thì vừa rót ly ra bia luôn. Vậy là say rồi. Có đâu, Sơn chọc ấy. Đợi Thương ra rồi uống cho vui. Mà nè, sao nhìn sắc mặt Sơn tím tái vậy? Nãy giờ ông ấy chưa uống thật đó à mày? Ừ, tao cũng chưa mà. Mà sao vậy Thương? Không sao đâu Thương ơi, tại hơi chưng hửng chút đó mà. Không phải, sắc mặt Sơn tím tái lắm, mắt thì hoe đỏ nữa. Triệu chứng này ngày trước, lúc Thương bị xuyên âm, vẫn hay thường thấy lắm. Thương hỏi thật nhé, mấy bữa nay Sơn có gặp điều gì tương tự không? Hay. Lòng đang nặng trĩu, tâm tư thì như đá đè, có giấu cũng chỉ là tự chôn vùi. Suy nghĩ một lúc, tôi đành kể hết cho cả hai nhỏ nghe. Cứ tưởng là được chia sẻ, nhưng không ngờ suýt chút nữa thì đã ăn cái bia tử Vân. May là Thương mau chóng cản lại. Hơi bất ngờ một chút, nhưng thật ra là sợ te trong quần. Tuy nhiên không thể mất thể diện được, đành giả vờ như kẻ bất cần. Ông điên rồi à Sơn? Ông không nghe Thương kể hay sao mà còn liều lĩnh như vậy? Tôi hết nói nổi rồi. Tưởng ông thế nào, hóa ra bồng bột như vậy. Biết thế, tôi khỏi làm phiền Thương. Vân, mày để tao nói coi. Sơn này, Sơn biết làm như vậy là nguy hiểm lắm không? Những lúc Sơn giáp mặt ở cả trong giấc mơ, chính là lúc hồn lìa khỏi xác đó. Chẳng may nó dẫn đi luôn, rồi Sơn tính sao? Ừ, nhưng cô bé rất hiền lành mà. Ừ, cũng không có ý xấu gì với Sơn. Sơn chỉ muốn đền đáp lại tình cảm trong sáng ấy thôi. Vân với Thương không hiểu được đâu. Sơn có biết là âm dương không thể hòa hợp không? Càng ở cạnh nhau thì người bị tổn hại nhất chính là Sơn. Tại sao Sơn không yêu chính bản thân mình mà lại tin vào thứ tình cảm không thể tồn tại đó? Sơn đang bị nó làm cho mê muội rồi. Tỉnh lại đi Sơn, không thì sẽ muộn mất đó. Được rồi, Sơn cảm ơn. Nhưng Sơn tin vong linh của cô bé không phải là như vậy. Sau 49 ngày cô bé cũng siêu thoát thôi. Sơn chỉ muốn sống cùng cảm xúc trong khoảng thời gian đó thôi mà. Không sao đâu, Sơn tự chủ được. Ông nói cứ như là sự việc trước mắt, giữa người trần mắt thịt với nhau vậy. Đi về Thương, tao chịu hết nổi rồi. Vân, khoan đã. Mày không về thì tao về. Sơn, Sơn, uống ít thôi rồi về sớm nhé. Thương phải về với con Vân đã. Ừ, không sao, Thương đi đi. Sơn tự về được mà, cảm ơn nhé. Tại sao cứ mỗi khi phiền lòng, con người lại muốn đi lang thang nhỉ? Tôi cứ quốc bộ như một kẻ cơ nhỡ không nơi nương tựa. Sao anh lại ngồi đây? Ủa, Trâm, em... À, em đi đâu đây? Tôi khẽ gật đầu, chào cô gái đang ngồi phía sau xe. Tự nhiên lại ngại gọi tên vô cùng, cứ mấp máy môi là tim lại quặn thắt. Dạ, em chờ chị Thi đến nhà, mời anh ăn cưới, nhưng bác nói là anh đã ra ngoài. Hai đứa về ngang qua thì lại thấy anh. Chị ơi, anh này chị. Đừng em. Đưa thiệp đây. Được rồi, anh cảm ơn. Không cần khách sáo đâu. Anh em mình cả mà. Anh coi bé Trâm cũng như em gái mình. Còn Thi là chị gái của em. Thế thôi. Anh em mình hiểu nhau là được. Ngày mai, hãy quên đi đoạn này. Anh đang say và rất không ổn. Nếu không thấy anh về, nhờ em đăng lên mạng mà tìm giúp. Chi phí, cứ ghé qua cơ quan anh lấy. Họ còn nợ anh 2 tháng lương hội Tết. Được rồi, tạm biệt. Về cẩn thận. Dạ, dạ em về. Tôi thoáng thấy một nụ cười gượng và cách gật đầu từ phía sau. Nhưng lặng lặng quay đi trong chớp mắt. Gương mặt ái ngại của Trâm cũng vừa được trưng ra. Không sao, tất cả đều là cảm xúc chân thật. Bởi vì bộ dạng hiện giờ, kẻ nào khen hay tán thưởng mới là dẻo miệng. Tấm thiệp đỏ chót đã thấm đẫm mồ hôi tay. Bùi Bảo Thi. Tên chú rể. Để coi. Mắt mở quá, nhìn không rõ chữ. Lẽ ra cái ông Bùi Xuân này là ba vợ của tôi. Nhưng giờ phải gọi là bác rồi. Trớ trêu thật. Anh ơi! Chứ em đi đâu vậy? Biết anh lo lắm không hả? Đi phải nói cho anh biết chứ, hả? Anh đừng làm em sợ. Em phải vào bệnh viện để bác sĩ khám lại. Bây giờ lại ra với anh đây. Trời đất ơi! Rồi em có sao không? Em biết anh lo lắm không hả? Em có mệnh hệ gì rồi sao? Đâu, để anh coi. Vẫn còn hồng hào xinh xắn lắm. Bác sĩ nói em bị cái gì? Nói anh nghe đi. Dạ không. Bác sĩ nói em chỉ cần nghỉ ngơi là khỏe lại. Anh đừng lo quá nhé. Em không sao đâu. Tôi ôm chặt em vào lòng. Chẳng hiểu sao lại yếu đuối đến không hiểu được. Nước mắt cứ thế lăn dài trên gò má. Bây giờ chính em đang vuốt ve lấy gương mặt khổ sở của tôi. Em nhìn tôi nhìn em. Đôi môi chỉ còn cách nhau một nhịp thở. Xin lỗi, phiền anh ra ngoài giúp chúng tôi. Cúc Hương đang nguy kịch, cần phải phẫu thuật gấp. Không, xin anh hãy cứu lấy cô ấy. Đó là trách nhiệm, nhiệm vụ của chúng tôi. Phiền anh ra ngoài cho. Hai cánh cửa phòng cấp cứu vừa khép lại, cũng là lúc tôi đổ gục xuống nền nhà. Tim đập như muốn vỡ lồng ngực. Bất thình lình, một cái vỗ vai lạnh toát từ đằng sau. Cô bé sẽ không sao đâu, đừng quá lo lắng. Đúng rồi, chị ấy sẽ không sao đâu, đừng quá lo lắng. Phía đằng sau là hàng loạt những cô chú lớn tuổi. Tôi có thể nhận ra họ lúc Cúc Hương còn ở chung phòng bệnh. Bên phải là bốn đứa nhóc bắt gặp dưới cái miếu của bệnh viện. Đứng cạnh còn có chị hộ sinh. Mọi người từ từ tiến lại gần, vây lấy tôi thành vòng tròn, miệng không ngừng an ủi. Những khuôn mặt bỗng chốc biến dạng đi. Kẻ trở nên trắng bệch, hai mắt đục ngầu. Người trở nên đen sạm, hai mắt ngớm đỏ. Đám nhóc như giã rời thân thể, khiếm khuyết đủ phần, chạy nhảy trước phòng cấp cứu. Các người là... Đừng sợ, cô bé tốt bụng lắm. Ngày trước còn ở đây, có cái gì cũng mang sang, biết cô biết chú. Còn mua kẹo cho bọn con nữa. Những hoạt cảnh đó như hiện ra trước mắt. Cúc Hương trong bộ đồ bệnh nhân đang mang trái cây sang mời những cô chú giường bên cạnh. Chị hộ sinh đó. Không phải, là do tôi đoán nhầm. Chị là y tá, lúc nào cũng túc trực và yêu thương lo lắng cho Cúc Hương. Đám trẻ con phòng bên cạnh thấy em sang thì lại chạy nhảy nháo nhào, tranh nhau từng miếng bánh cách kẹo. Không thể nào, chuyện này là như thế nào? Sơn! Thức dậy trong căn phòng toàn mùi thuốc sát khuẩn. Trước mặt không phải là mẹ mình. Cái mùi bệnh viện không lẫn vào đâu được. Lẽ ra giờ này mẹ phải ở đây với thằng con một chứ. Ai đằng kia? Sao trông quen quá? Đầu óc choáng váng, lâng lâng như thể. Mà thôi, nói trắng ra, dễ bị bắt đi xét nghiệm lắm. Cô dì ơi, y tá ơi, cho tôi hỏi, sao tôi lại ở đây vậy? Đau đầu quá. Ủa, còn sống hả? Tỉnh chưa? Đi về nhanh. Cô y tá chỗ đằng chân, sao hung dữ quá? Tôi đành cựa quậy, tìm sự trợ giúp khác. À, có rồi. Một cô y tá ngồi ở phía đối diện. Cô dì ơi, giúp tôi với. Ừ, sao tôi lại ở đây? Cô y tá này lắc đầu ngao ngắn thở dài. Lạ thật, cơ quan có mua bảo hiểm cho mình mà. Rốt cuộc, hai người này có muốn lãnh lương không? Một bệnh nhân ngon lành như tôi mà lại nỡ chối từ sao? Đúng là những kẻ không có vị giác. Này thì cô này. Vâng, trời đất ơi. Tôi chỉ kịp thấy một khoảng đen ập đến trước khi vùng mặt tiếp nhận một lực chát chúa. Đom đóm đang xoay vòng trên đầu. Bên tai thoang thoảng một cái tên quen thuộc. Vâng. Thôi đúng rồi, là đồng nghiệp của tôi đấy mà. Cô ơi, bạn kia đánh con. Sơn, đừng có đùa nữa mà. Biết Thương với Vân lo cho Sơn lắm không? Thương thì được, con nhỏ kia thì kệ. Đau. Vân Tính vùng tay tát thêm một cái, nhưng Thương mau chóng giữ lại. Gương mặt hậm hực, trông buồn cười không chịu được. Tuy nhiên tôi phải nín nhịn, vì thoáng thấy trên bàn là quả xoài đang cắt dở và con rau thái bên cạnh. Tôi giỡn mà. Mà sao tôi lại ở đây hay vậy? Bà lén theo dõi tôi phải không? Tôi nhớ là men vào công viên đi tiểu. Chết cha, bà nhìn thấy cái gì rồi? Ông nói nữa, tôi cắt thật đó. Tôi đang điên thì đừng có lì. Rồi rồi, cô Thương ơi, sao con lại ở đây? Là Thi gọi cho Vân đến đưa Sơn về đó. Sơn vào trong công viên, rồi nằm lăn ra ghế đá ngủ. Thi nói là tình cờ ngang qua nên thấy. Không biết xử lý sao, đành gọi cho Vân. Bà taxi đưa Sơn về đây, mà Sơn cũng không hay biết luôn. Còn ú ớ gọi tên cô bé đó nữa. Rốt cuộc là Sơn không tin, hay muốn cuộc đời mình sẽ đến hồi kết, không thể cứu vãn. Cái tên mà tôi không muốn nghe nhất, cuối cùng cũng phải dặn lòng, nợ lại câu cảm ơn. Có lẽ em vẫn còn chút tình cảm dành cho mình. Chỉ ít là lúc khốn cùng, vẫn không bị bỏ mặc. Nhưng rồi có cứu vãn được điều gì, khi chính tâm trí bây giờ đã bó buộc vào một nơi xa xôi hẻo lánh. Nơi mà chỉ cần chạm vào nhau, cũng thấy lạnh buốt cả tâm hồn. Sơn, chắc do Sơn say, nên nói bậy bạ thôi mà. Không phải như Thương nghĩ đâu. Ánh mắt Sơn đang trùng xuống, sắc mặt thì tím tái đi. Điều đó chỉ càng chứng tỏ, Sơn càng ngày càng lún sâu. Nếu còn coi nhau là bạn, Vân nó cũng có... Này! Vân mau chóng chặn lại. Nhưng tôi biết phía sau đó nên điền vào những gì. Chỉ là tôi đang cố trốn tránh tình cảm đó. Vì bản thân đã một lần làm tổn thương người bạn đáng trân trọng này. Có lẽ phải lâu lắm. Lâu đến không ước lượng được, tôi mới dám đón nhận. Nếu còn coi hai đứa mình là bạn, thì Sơn phải dứt ra khỏi cái vòng luẩn quẩn này. Thường đã gọi điện về hỏi mẹ, người thầy năm xưa cứu giúp vẫn còn hành đạo. Nếu được thì ngay sáng mai sẽ dẫn Sơn đến đó để cắt xuyên âm. Vong linh của cô bé đó tuy vô tội, nhưng cách tiếp cận đó đã gián tiếp làm hại đến Sơn. Cách Sơn xuôi theo dòng nước, bỏ mặc tình cảm của mình ở cõi âm u lạnh lẽo đó, cũng chính là đang tự giết mình. Sơn có hiểu điều đó không? Sơn hiểu, hiểu mà. Được rồi, ngày mai Sơn sẽ đi chung với Vân và Thương luôn. Vân, thôi nào, cho tôi lát xoài đi. Tôi biết tôi sai rồi mà. Tối nay có cho ngủ nhờ không? Hay là tôi sẽ một mình bơ vơ, lạnh lẽo trên con đường trở về nhà? Mặc dù tôi có thể gọi taxi... Chưa hết câu, con nhỏ đã tống thẳng miếng xoài vào miệng suýt sặc. Tuy nhiên cũng ráng sặc sụa cho nhỏ vui. Con gái đang giận thì đừng nên dỗ dành. Cứ im lặng, mặc sức chịu trận hoặc cố làm cho đối phương mỉm cười là được. Càng dỗ dành hay càng gân cổ tranh cãi thì càng lún sâu dưới vũng sình lầy mà thôi. Bây giờ thực tình, tôi cũng không biết sao nữa. Chỉ là ậm ờ cho êm chuyện. Thôi thì cũng là điều chính đáng. Ngày mai cũng cuối tuần, để lên đó xem thế nào. Đầu óc trống rỗng thật sự. Con chào thầy, đây là... Khoan đã, cậu thanh niên kia vào đây. Tại sao sắc mặt tím tái như vậy? Người toát ra toàn âm khí thế kia. Cậu tuổi gì? Dạ, Nhâm Ngọ à? Cứng đầu, tại sao cố chấp để vong linh tiếp cận? Cũng may vong nữ này nghiệp nhẹ, lại chết trẻ, nên cậu không liên lụy nhiều. Có điều về lâu về dài, cậu không cắt sớm, sẽ ngồi hầu như ta đây. Căn của cậu là căn lớn, nhưng gia tiên phù hộ nên không sao. Lần này chính cậu lại xuôi dòng, để vong nữ đó tự do ra vào thân thể. Thầy ơi, nhưng mà cô bé không hề hại con, cũng không hề làm gì ảnh hưởng đến gia đình hay bạn bè của con. Bao nhiêu năm hành đạo, ta chưa từng thấy ai có tấm lòng bao dung, rộng lượng như cậu. Nhưng mà đó là cách nhìn nhận rất nguy hiểm. Trong một số phạm trù nhất định, càng mềm yếu, càng dễ tổn hại cho bản thân. Vong linh đó không hại, mà lại thành hại. Không xấu mà thành xấu. Đạo lý xưa giờ không có chuyện kẻ âm người dương, kết bái duyên phận. Kẻ đã chết rồi thì tội lỗi ngập đầu. Người chưa chết rồi thì sẽ héo mòn, bất đắc kỳ tử. Hãy giải thoát cho bản thân và cả vong linh đó. Cõi của ai, người đấy hưởng. Không, nhưng mà cô ấy nói với con rằng chỉ ở bên con có mấy ngày nữa thôi. Qua 49 ngày thì sẽ ăn hưởng miền cực lạc, không còn quyến luyến nữa. Vong Linh tâm tính khó lường, lại là một cô gái chết trẻ vì bệnh hiểm nghèo. Tuổi trần quá ít nên tâm tư vướng bận nhiều ham muốn. Nếu cậu không sớm chấm dứt mối lương duyên này thì hậu quả sẽ rất khó lường. Không, Cúc Hương không phải là người như vậy. Sơn, Sơn. Tôi không muốn ai nghĩ sai lệch về em. Cái gì mà âm dương cách biệt chứ? Chính mấy người đang tự phóng đại nỗi sợ hãi đó lên mà thôi. Nếu muốn hại thì đã không còn cơ hội giải bày với ai rồi. Tôi lao xe về nhà, vội vã đắp chăn kín mít. Điện thoại đổ chuông liên tục. Màn hình hiện số của Vân và một số lạ. Chắc là của Thương rồi. Xin lỗi, lần này không thể nghe theo lời của mọi người được. Dù đúng hay sai, sự việc này vẫn phải do mình quyết định. Để nếu có lỡ làng, vẫn không một lời hối tiếc. Để nếu có hậu họa, âu cũng đáng là do bản thân, không một lần trách móc than thở. Tôi tiếc thương số phận em, nào có gì là sai chứ? Nguyên một ngày, cố vật vã vật vờ trong giấc ngủ vội, nhưng không tài nào tìm thấy em. Suốt cuộc em đã đi đâu? Cô chú lớn tuổi, tụi nhóc con, chị y tá cũng đi đâu hết rồi. Tâm trí sao cứ mãi một màu đen tuyền như vậy? Ủa, con qua chơi hả? Dạ, con chào cô chú. Con qua thăm cô chú, với thắp cho em nén hương. À, ừ, vào nhà đã con. Cả hai có vẻ hơi ái ngại, không còn sự nhiệt tình niềm nở như lần tôi ra tay ơn nghĩa. Khoan đã, hình như mình hiểu sai rồi. Có lẽ là do câu nói, thắp cho em nén hương, khiến họ hơi chột dạ. Đúng vậy, tôi với em đã làm gì quen biết nhau? Tự nhiên đừng đột đến đây, Gia Quyến không hoang mang mới là lạ. Hay là kể hết ra cho nhẹ lòng? Không được, người ta sẽ nghĩ mình là điên khùng mất. Nỗi đau chưa nguôi ngoai, giờ nhen nhóm lên thì thật quá tàn nhẫn. Mặc kệ chén nước trà đã nguội lạnh, tôi ngồi như kẻ vô hồn, đảo mắt nhìn xung quanh, cố tìm cho ra một dáng hình quen thuộc. Em có ở đây không? Làm ơn ra gặp anh đi mà. Có từ biệt nhau thì cũng phải để lại cái vẫy tay chào chứ. Con tìm ai vậy? À, dạ không. Tại con thấy bức tranh kia đẹp quá chú. À, cái đó lâu lắm rồi. Ngày xưa con bé nó mua về thêu đó. Một cánh đồng hoa cúc đồng tiền. Hây. Dạ, mà em mình an táng ở đâu vậy chú? Ở khu B, Yên Bình đó con. Đã mấy ngày trôi qua, tôi không hề gặp lại em, dù là trong mơ hay hiện thực. Em đã bỏ tôi đi thật rồi. Còn gì đau xót hơn khi không từ mà biệt. À, còn Vân, không biệt mà từ. Nhỏ không thèm nhìn tôi lấy một khắc. Đôi mắt vô hồn chỉ khẽ nheo lên khi thấy tôi ho sặc sụa. Tôi biết, nhỏ muốn đặt tay lên đôi vai này. Nhưng kẻ đáng ghét sở hữu nó đã quá nhẫn tâm với cảm xúc của mình. Đáng lắm. Đáng ra tôi phải ăn một cái tát, một cú đấm chẳng hạn, để tâm can không còn hổ thẹn với Vân, mà đàng hoàng tìm em trong tiềm thức. Vân. Gì? Tối đi nhậu không? Ăn lẩu hải sản. Tôi biết quán này ngon lắm, mới phát hiện ra luôn. Thôi, ông đi đi. Tôi không nuốt nổi nếu như người ngồi đối diện là ông. Vậy thì tôi ngồi cạnh bà, được chưa? Thuận tay phải thì có án mạng đó. Vậy bên trái? Tôi sẽ xoay người lại. Ông về đi, đừng có tốn công vô ích nữa. Rồi cuối cùng cũng còn có một mình. Thôi thì kết cục như này cũng trọn vẹn. Tôi vác xe đi dạo một vòng quanh phố phường. Cốt lõi là hòa vào dòng người đang hối hả kia. Có ai bận tâm lấy nỗi buồn của tôi không? Chắc giờ này chỉ có mấy anh cảnh sát giao thông mà thôi. Ấm không? Em... Là em đây. Mấy nay em đi đâu? Sao anh tìm không được? Em có biết là anh lo cho em lắm không? Hả? Em đi đâu vậy? Em còn chưa khỏe mà. Em chỉ giỏi làm người khác lo lắng thôi. Chú ơi, chú sao vậy? Chú bị điên hả? Sao đứng đó nói một mình? Đám nhóc con ùa lên cười nắc nẻ, kéo tôi về với thực tại. Thì ra nãy giờ, đang tâm sự với cái yên sau trống rỗng sao? Vài cặp mắt ái ngại của dòng người tàn bộ trong công viên đang đổ dồn về phía mình. Anh!

Sao? Thầy ơi, nói vậy là Cúc Hương đã tìm đến thầy sao? Đúng vậy. Con bé đã tìm đến ta, bồi hồi nức nở. Ta hiểu sự đau đớn và lưu luyến đó. Thế nhưng nằm ngoài sức tưởng tượng, cô bé thật dũng cảm và mãnh liệt. Cô bé đã cố tình trốn tránh cậu. Ngày mai là ngày làm tuần 49 ngày. Cô bé muốn quay về tìm gặp, nhưng sợ cậu hành động dại dột nên tìm đến ta nhờ tương trợ. Ta cứ ngỡ là giải thoát trong mơ, nhưng không ngờ cậu lại liều lĩnh tìm đến tận nghĩa trang vào giờ tí như thế này. May mà không có vong hồn nào ở đó hạp mạng. Con cảm ơn thầy. Là con sai, là con đã liên lụy đến mọi người rồi. Vân, Thương, cảm ơn mọi người nhiều lắm. Khỏe lại đã rồi tính tiếp. Đêm hôm qua, tôi uống chút rượu nồng. Dựa quan sát hồn nào náo nhiệt, không phải điên, nhưng kẻ cô đơn lại thích làm mình nổi bật. Bộ mặt sầu đời, như thể muốn giết người đến nơi, lọt thòm trong những tiếng cười nói, ôm ấp vuốt ve. Ở đây không có bàn cạnh cửa sổ. Thôi, chọn luôn ngay lối ra vào, để bao ánh mắt qua, sẽ có vài cái bĩu môi rẻ biểu. Mặc kệ, ít nhất là còn có kẻ chú ý đến mình. Cay không? Cay chứ. Cay như nồi lẩu thái đang sôi sùng sục trước mặt. Hồi đó có em ở đây, nhãn quang như được vạch sẵn, hướng thẳng một ánh nhìn vuông góc với người đối diện. Tôi mặc kệ những cái kéo ghế chạm lưng, tôi mặc kệ những cái thúc tay khi đông người qua lại. Tôi mặc kệ cả cô bé bồi bàn xinh xắn đang nóng ruột đợi cái mấp máy môi từ mình. Có những lần chẳng thiết tha gọi món, không phải là muốn ăn em, thô tục lắm, chỉ là sức hấp dẫn từ em đủ làm tôi mê mẩn, quên cả miếng thịt nóng hổi chưa kịp thôi đã nằm gọn trong miệng. Nóng không? Nóng chứ. Nóng như cách em làm tôi tan chảy. Rồi cái mùa đông khốn kiếp lại đến, mùa mà kẻ si tình muốn làm tổn thương cả chiếc lá khô. Chỉ ít trong khoảnh khắc lơ lửng giữa không trung, nó còn cảm nhận được sự ôm ấp vỗ về của mặt đất. Còn kẻ đang đứng đó ngước nhìn lên, chỉ thấy những cảm xúc lưng chừng. Tiếng rượu va vào ly róc rách đến điên cuồng. Khẽ nhấp môi, mặn cho tiếng nghỉ xèo của chủ quán. Gọi một chai, ngồi 2 tiếng đồng hồ. Sai lầm, phải là ngồi 2 tiếng đồng hồ, chỉ để cô uống cho hết 1 chai ký ức. Tiểu lượng tôi không mạnh, nhưng để uống em vào lòng, tôi đành biến mình thành bợm nhậu. Say chưa nhỉ? Ghế đối diện có phải là em? Sao trên tay lại cầm hóa đơn tính tiền? Say không? Say chứ. Say như cách tôi bỏ quên ví ở nhà. Để đó, chị thanh toán cho. À, cho thêm 1 chai 50 nữa. Ủa, ai đó? Sao xinh xắn quyến rũ vậy? Kéo áo lên chút đi, xẻ ngực dữ dằn quá. Tỉnh chưa? Không nhận ra tôi thì tự đi mà tính tiền, lại còn ra vẻ thất tình nữa. Này cô em, tôi còn nhớ cả họ tên của cô em đó. Lục Hoàng Cẩm Vân. Sai, tôi lấy bà làm vợ. Sai bét, tôi họ Thất. Thế thì tôi lấy bà 7 lần. Tối cho ngủ nhờ với. Khuya rồi, về muộn mẹ la. Nhớ mang cái váy ngủ hôm bữa nhé. Hừm, dễ xồm. Ấy ấy, chai thủy tinh đó. Các bạn vừa lắng nghe bộ truyện mới của tác giả Ngọc Sơn. Theo Chu Hạ thì câu chuyện tình yêu của Sơn và Hương có chút giả tưởng dưới ngòi bút của tác giả. Nhưng ở trong đó có toát lên sự chân thành, một điều rất cần trong tình yêu. Thông qua câu chuyện thì ta cũng thấy rõ ràng một điều rằng thế giới âm và dương là 2 thế giới tách biệt. Cả Sơn và Hương đều đã nhận ra đúng lúc. Để lắng nghe những câu chuyện tâm linh hấp dẫn, các bạn hãy ấn theo dõi kênh và bật chuông thông báo, đồng thời để lại bình luận về cảm xúc sau khi nghe chuyện. Xin chào và hẹn gặp lại!